Các bạn thân mến, lần trước Hoài Quang đã kể cho các bạn nghe phần đầu của truyện 3 Quỷ Hồ Bắt Quỷ ở quyển thứ 3, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai. Đêm nay, Hoài Quang và website truyệnmasovaite.com tiếp tục kể cho các bạn nghe tiếp phần thứ 2 của câu chuyện ba kinh dị này. Chương 11. Kết luận của hai người bạn nước Mỹ. Cố Trần vừa bắt đầu kể, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên ngoài vọng đến. Có hai người đang dùng tiếng Anh kêu cứu. Theo sau đó là vài tiếng súng nặng nề. Ba người trong phòng nhìn nhau, lập tức lao ra ngoài. Âm thanh xuất phát từ tầng dưới, có lẽ là nhà bếp bên kia. Lowe vừa chạy vừa nói. Cả ba gặp không ít người ở hành lang. Những người này đều nghe thấy âm thanh kêu cứu nên đến trợ giúp. Coi bộ không phải quỷ cảnh hay là ảo giác, chỉ xảy ra đổ súng mà thôi. Mọi người chào đến nhà bếp. Căn phòng lớn trước mắt tối đen như mực. Lúc này có một tiếng súng vọng đến từ một nơi rất sâu ở trong phòng. Kèm theo đó là vài tiếng chửi rủa của gã người Mỹ. Cố Trần là người đầu tiên tới chỗ công tác. Việc căn phòng đột nhiên sáng bừng khiến mọi người không thích ứng kịp. Chẳng qua Cố Trần không hề bị ảnh hưởng. Hắn sải những bước dài về phía tiếng súng vang lên. Chỉ thấy John và Troy giật nhau trên mặt đất. Mắt của Roy gặp vẻ hung ác, đánh về phía John như nổi điên lên. Còn John thì không ngừng chửi bậy trong miệng, tay cầm một ống giảm thanh chen cổ Roy. Nếu hắn không làm như vậy thì e rằng đã bị Roy cắn đứt cổ từ sớm. Mau đến giúp ta đi, Roy bị ác ma phụ thể rồi. John thấy có người đến hỗ trợ liền tranh thủ thời gian kêu cứu. Cổ Trần bước đến nắm cánh tay phải của Roy, dặn tròn theo thế thuận. Chỉ nghe thấy những tiếng gân cốt kêu lập rập. Cánh tay Troy lập tức trụ xuống. Hắn lại ra tay, nhanh như sấm sét, tiếp tục dẫn trật khớp cánh tay còn lại của Roy. Suy nghĩ của John không theo kịp đà hành động. Hắn lăn qua một bên, thở dốc nói. Đừng làm Troy bị thương, ta có cách. John lục lọi trong ngực, lấy một quyển sổ ra và niệm chú ngữ trước mặt Roy. Cố Trần thấy vậy thì chen vào. Thôi, ngươi đừng có lảm nhảm nữa. Hắn bị quỷ nhập vào cơ thể, khác với ác ba phụ thể. Lữ Bình chen qua đoàn người đi đến, cắt đứt đoạn chú ngữ trừ ma của John. Trong lúc hắn đến gần, mắt của Roy lộ vẻ kinh sợ, sau đó hét to rồi ngất đi. Thiệt tình, chạy nhanh thật, đúng là quỷ thế diêm dương mà. Vừa nói Cổ Trần vừa buông lỏng Roy. Gã quản lý khách sạn là kẻ lấy lại tinh thần sớm nhất trong đám người. Hắn nói với Lander, bạn của ngươi gặp chuyện gì vậy? Vì sao lại mang theo súng? Ta phải báo với cảnh sát mới được. Lander mỉm cười, quắt vai quản lý đi ra ngoài, rồi miệng nói, bạn của ta ơi, ngươi đừng có lo lắng. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, để ta giải thích với ngươi. Chỉ cần có một giây, Cổ Trần liền đoán ra, lão già người Pháp chuẩn bị dùng đồng euro để giải quyết chuyện này. Nửa tiếng sau, mọi người lại tụ tập trong nhà hàng để nghe sự việc hai người bạn nước Mỹ gặp phải. Quản lý khách sạn mặt mày hớn hở sắp xếp bữa ăn khuya, hiển nhiên rất hài lòng với cách giải thích của Lander. Roy đã tỉnh, hình như không gặp vấn đề nào. Ngoài cánh tay Cổ Trần nắn lại trong lúc hôn mê, hắn còn bị thương một số chỗ khác do xô xát. Còn John do bị đánh thảm hơn Roy nên cứ kêu la ời ới mãi. Ta và Roy tra cứu tư liệu mới biết ở đây có một phụ nữ mất tích dạo 10 năm trước. Điều đó khiến bọn ta cảm thấy nó có liên quan đến giấc mộng của Lowe. Có lẽ người phụ nữ kia đã bị giết, nhưng không rõ thi thể giấu ở đâu. Bọn ta tìm kiếm khắp những khu vực lân cận mà không tìm thấy bất cứ thứ gì. Ta cảm thấy đói bụng nên đến nhà bếp để xem có thứ gì ăn không. Lúc đó Roy tấn công ta như bị điên vậy. Ta gọi người đến hỗ trợ, sau đó súng nổ. May mà bên trong là đạn diêm, nên không làm ai bị thương cả. Lander hỏi lại, Troy, người có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không vậy? Troy lắc đầu. Ta chỉ nhớ khi bọn ta đến nhà bếp, trước mắt lập tức tối đen như mực. Cái đó như chìm vào trong những cơn ác mộng hỗn loạn vậy. Lúc tỉnh táo lại cũng là lúc cảm thấy hai tay đau đớn. Mọi người bắt đầu thảo luận hăng say. Cố Trần đứng lên, lớn tiếng nói. Các vị, về tình huống hồn ma ở ngọn núi này, lão tiền bối Dự An đã điều tra và phân tích được rất nhiều thứ. Ta nghĩ hắn có thể giải đáp được rất nhiều nghi vấn của mọi người đấy. Dứt lời, hắn đến bên cạnh Dự An và cúi người thì thầm bên tai lão. Việc giải thích quá phiền phức, hay là phiền người xử lý đi. Dự An vẫn nở nụ cười như cáo già, lão thấp giọng trả lời. Nè, người trẻ tuổi, người không tự tin với suy luận của mình, nên định dựa vào phân tích của ta để xem mình quên những chi tiết nào chứ gì. Cố Trần châm một điếu thuốc, làm bộ không nghe thấy lời của Dự An. Đám phu ông đang nổi hứng, từ lúc chào đời đến nay là lần đầu tiên họ thấy quỷ nhập vào cơ thể. Tuy không tận mắt nhìn thấy u linh, nhưng cũng đủ để bọn họ hưng phấn. Lại nói về Cổ Trần sử dụng cung phu để chế trụ một người phát điên trong vài giây ngắn ngủi, càng khiến bọn họ có ấn tượng mạnh. Dù sao thì chuyện này chỉ có thể thấy trong điện ảnh. Hiện giờ, Cổ Đại Hiệp nói Dự An có điều tra kết quả thì chắc chắn không thể sai được. Dự An mỉm cười, đứng dậy nói. Vậy lão phu sẽ nói một vài suy luận của mình cho mọi người biết. Với bộ dạng bình tĩnh, lão vuốt râu cười, nghiễm nhiên để tạo hình tượng cao nhân, sau đó mới bắt đầu tự thuật. Vào khoảng 10 năm trước, cũng là một mùa du lịch không đắt khách như năm nay, trên núi Đông Danh này đã xảy ra một vụ án mất tích. Người mất tích là Lý Di, khoảng 25 tuổi. Theo điều tra lúc đó của cảnh sát, lần cuối cùng có người nhìn thấy cô ta là ở khách sạn này. Sau đó cô ta đi đâu, rồi đi thế nào cũng không ai biết. Có người hoài nghi cô ta đã bị giết, nhưng tìm kiếm xung quanh khách sạn thì lại không thấy thi thể. Sau khi Lý Chi mất tích không lâu, Khang Lĩnh, bạn trai của Lý Chi, và cũng là người bị tình nghi nhất, đã chết vì tai nạn xe cộ trên núi Đồng Danh. Khang Lĩnh là dân đua xe. Người ngồi trên xe cùng với hắn lúc đó là Trịnh Mặc, bạn tốt của hắn trong đội đua. Chính năm trước, cũng vào mùa này, có ba người chết ở núi Đồng Danh. Một người chết do nhồi máu cơ tim trong lúc lái xe. Hai người khác thì mất tích một cách thần bí. Vài ngày sau, tìm thấy hai cái xác chết thối rữa trong rừng cây trên núi. Một người gãy cổ, một người tự móc đôi mắt và khuấy nát não của mình. 8 năm trước vẫn là 3 người. 7 năm trước 3 người. Vào thời điểm này hàng năm, núi Đồng Danh đều xảy ra những vụ án tử vong kỳ lạ. Tuy báo chí đều đưa tin, nhưng chưa một ai sâu chuỗi những sự kiện này lại với nhau. Cho đến năm nay chưa ai chết. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mấy gã phú ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chỉ đến khi có người gặp nguy hiểm, họ mới biết được tầm quan trọng của sự việc. Dự An nói tiếp. Theo tình huống trước mắt, khả năng lớn nhất là quan hồn Lý Di đã giết chết Khang Lĩnh và Trịnh Mặc. Do ba quan hồn này khó tiêu quán khí, nên họ luôn quanh quẩn tìm kẻ chết thay tại núi Đồng Danh. À, ta hiểu rồi. John đột nhiên đứng lên. Chắc chắn người chết ở trong chiếc xe gặp tai nạn đang giở trò quỷ. Ta và Roy đã từng gặp qua sự kiện tương tự trên một xa lộ tại New Jersey. Có một cô gái chết vì tai nạn xe cộ ở đó, rồi ngày này hàng năm đều xuất hiện để xin quá gian. Nếu ai mà để cô ta lên thì chắc chắn sẽ chết. Salomus hiếu kỳ hỏi. Vậy các người giải quyết sự kiện đó bằng cách nào? John và Troy cùng trả lời. Đương nhiên là tìm xác cô ta rồi, sau đó thiêu quỷ. Dự An lập tức tiếp lời. Không sai, hai người bạn nước Mỹ suy luận rất chính xác. Hồn ba là Khang Lĩnh hoặc là Trịnh Bạc, cũng có thể là cả hai. Lúc này Lander cất lời. Các vị, xin hãy nghe ta nói. Thứ chúng ta muốn chính là chứng cứ tồn tại của hồn ma. Chúng ta không nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Nếu có thể, ta hy vọng sẽ bắt được một hai u linh. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Cố Trân đã rời khỏi nhà hàng. Hắn vừa ngậm điếu thuốc trong miệng với vẻ mặt khó chịu vừa thì thầm. Cái đồ cáo già giả nghe giả dạy. Lại còn đói hai người bạn Đức Mỹ suy luận rất chính xác nữa chứ. Quá là vô nghĩa mà. Rõ ràng hai người kia đều được quả tán. Làm gì còn thi thể để quả tán lần nữa? Đúng là không dễ để mối tin tức từ miệng của người mà. Chương 12. Cái bẫy suy luận. Lữ Bình đến trước cửa phòng Cố Trần. Vừa định gõ cửa là nghe bên trong truyền ra một câu. Vào đi, cửa không khóa. Đẩy cửa bước vào phòng, Lữ Bình thấy Cố Trần đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Tàn thuốc chất đầy gạt tàn. Hiển nhiên hắn đã không ngủ một đêm. Nghĩ không thông vấn đề nào sao? Lữ Bình ngồi trên ghế đối diện với Cố Trần, lấy một điếu thuốc đút vào miệng của mình. Cố Trần lấy bật lửa châm thuốc cho Lữ Bình. Đương nhiên không phải rồi. Chỉ thuần túy là ngủ không được mà thôi. Cảm ơn. Lữ Bình rít dài hơi, sau đó lại hỏi. Ngươi có thể nói cho ta biết một ít tiến triển được không? Đương nhiên là ta sẽ không nói lại cho Tống Đế Dương tiền bối. Hắn đã nói cho ta biết suy luận của hắn. Ta chỉ lấy thân phận trọng tài để xem xét tình huống đôi bên thôi. Cố Trần đi tới bên giường, nằm ngửa mặt ở đó. Ban đầu, hồn ma này đã chọn Lowe's để báo mộng. Sau đó ta lại gặp một đoạn tử dòng tái hiện trên đường lên núi. Tiếp theo nó phụ thể lên người Troy và tập kích John. Những tình huống này, người đều biết rõ chứ? Phải, ta đều dò xét mỗi khi linh thức dao động. Người không cảm thấy kỳ lạ sao? Thôi, đừng có lảng tránh vấn đề nữa. Được rồi, ta sẽ nói suy luận của ta. Ta, Lowe's, Troy và John gần như không hề có điểm giống nhau. Ngay cả tuổi tác, tính cách, thậm chí quốc tịch cũng khác nhau. Ta đã tra qua tư liệu về những người chết trong vòng 10 năm qua. Dường như hồn ma này giết người không cần lựa chọn. Điều đó khiến ta có một suy luận. Đó là trên núi này không chỉ có một hồn ma. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Trừ lý gì ra thì còn những quan hồn nào chứ? Trong đoạn tử dòng tái hiện, ta nhìn thấy toàn bộ quá trình nàng bị giết. Dựa cho khoảng thời gian được xem, người có liên quan đến chiếc Ferrari màu hồng chỉ có Lý Chi, Khang Lĩnh và Trịnh Mặc. Như vậy tồn tại hai giả thiết. Thứ nhất, Khang Lĩnh và Trịnh Mặc bị quan hồn Lý Chi hại chết. Nếu giả thiết này được thành lập, hồn ma xuất hiện trong chiếc Ferrari màu hồng chỉ có thể là Lý Chi. Bởi theo ta biết thì người bị quan hồn lấy mạng sẽ không biến thành quan hồn mới. Lữ Bình gật đầu. Định luật này có tồn tại. Người bị quan hồn giết chết sẽ trực tiếp rời khỏi thế gian. Cố Trần tiếp tục nói. Chỗ không thông xuất hiện ở đây. Khi gặp quỷ cảnh trên đường lên núi, ta bị cương thi Trịnh Mặc và Khang Lĩnh tập kích. Lúc đó ta vẫn chưa biết chuyện của 10 năm trước. Chỉ nghe qua giấc mộng của Lowe's, ta cho rằng ba người kia chết vì tai nạn xe cộ, nên không cảm thấy kỳ lạ. Kế tiếp, ta thấy đoạn tử dòng tái hiện, sau đó được đưa ra khỏi quỷ cảnh. Nếu Khang Lĩnh và Trịnh Mặc là ảo giác do Lý Di tạo ra, như vậy nàng đã muốn giết ta rồi. Thế thì tại sao cuối cùng lại thả ta đi chứ? Tại sao cho ta thấy chân tướng nhiều năm trước? Điều này mâu thuẫn với nhau, bởi vậy ta có giả thiết thứ hai. Đó là vào 10 năm trước, Lý Di không chết. Nghe xong, Lữ Bình không hề có phản ứng, vẫn bình tĩnh hút thuốc. Cố Trần lập tức hiểu ra, có lẽ Dư An đã nói qua với Lữ Bình, do đó không hề cảm thấy kinh ngạc. Giả thiết này có thể giải thích như sau. Bọn họ cho rằng Lý Chị đã chết, ném nàng vào hồ nước dưới chân núi, nhưng người phụ nữ này chỉ hấp hối, sau đó bò lên, dưỡng thương ở một bệnh viện. Không lâu sau, nàng khỏi bệnh, tự tay giết chết Khang Lĩnh và Trịnh Mặc, bằng cách mổ bụng, móc ruột, tạt axit sulfuric và cuối cùng đặt thi thể bọn họ vào trong xe và đẩy xuống núi. Thế là hai quan hồn kia được ra đời. Về sau, 8-9 phần, Lý Dị đã phát hiện và tự sát ở một nơi không người biết. Điều đó khiến cả ba hồn ma đều ở ngọn núi này. Vào những thời điểm đặc biệt trong năm, hồn Trịnh Bạc và Khang Lĩnh đi ra giết người, còn Lý Chi thì lại ngăn cản bọn họ và không ngừng cung cấp tin tức. Hy vọng có người tra được chân tướng vào 10 năm trước. Lữ Bình cao mày, nửa ngày sau mới nói một câu. Hai người các ngươi thật lợi hại, suy đoán ra kết quả cũng gần giống nhau. Chỉ có điều Dư Tiền Bối không biết chuyện xảy ra ở hồ nước. Hắn đoán là sau khi Lý Chi bị bạo hành, nàng giết chết hai người sau đó tự sát. Người đã nói cho ta biết những tiến triển của hắn, không sao chứ? Cố Trần hỏi. Nếu các người suy đoán khác nhau, ta sẽ không nói. Bây giờ không khác nhau là mấy, cần gì phải giấu giếm nữa? Không cần biết thế nào, người vẫn phải nói cho lão cáo già kia một tiếng để bày tỏ sự công bằng. Dù sao thì bây giờ suy luận của ta tiến triển khá tương đồng so với hắn. Lữ Bình dập tàn thuốc rồi đứng dậy. Được thôi, ta sẽ nói cho hắn biết. Chỉ là ta vẫn phải nhắc ngươi một chuyện. Thi đấu vẫn là thi đấu. Đừng có gì quá tuân thủ quy tắc mà bỏ tính mạng đấy. Nếu thật sự đến lúc nguy cấp thì cứ việc dùng linh lực. À, ta biết rồi. Trời cũng sắp sáng rồi. Ta muốn ngủ một lúc. Ngươi ra ngoài á, nhà đóng cửa giúp ta nghe. Lữ Bình vừa ra khỏi cửa, Cổ Trần lập tức nở nụ cười âm hiểm. Khi lão cáo già này khá thật, ta đã trải qua quỷ cảnh, còn hắn hoàn toàn dựa vào điều tra tư liệu, vậy mà vẫn có thể suy luận được đến nước này. Tiếc rằng, hắn đã bị dẫn vào một gã trẻ, sai lầm. 10 phút sau, phòng của Dư An. Lữ Bình nói, ta vừa hỏi tiến triển của Cổ Trần, suy luận của hắn gần giống với ngài đó. Dư An nhìn hắn rồi nói, sao ngươi nói cho ta biết? Do hắn yêu cầu, vốn dĩ các ngươi suy luận hoàn toàn giống nhau, ta cảm thấy không có gì cần phải giấu. Vì vậy ta nói cho hắn biết suy luận của ngài gần giống hắn. Kết quả, hắn yêu cầu ta phải nói lại tình huống của hắn cho ngài biết, như vậy mới công bằng. Dư An lập tức cười lớn. Cái thằng dốc thật gian trá này lại còn tính kế ta. Khá lắm. Không chỉ thông minh hơn người, mà còn quỷ kế đa đoan nữa. Lữ Bình cảm thấy mù tịch, hỏi lại. Tiền bối, vậy là có ý gì chứ? Dư An cười đến đỏ cổ. Hắn uống một ngụm trà, bình tĩnh. Suy luận của ta có chỗ sai lầm. Hơn nữa, hắn còn biết rõ vấn đề đó. Lữ Bình nói. Không thể nào, hắn suy luận giống ngài mà. Hắn biết người nghe qua suy luận của ta nhờ nhìn biểu lộ trên khuôn mặt. Cũng chính từ lúc đó, hắn cố ý suy luận sai giống ta. Vì sao chứ? Đơn giản thôi. Việc hắn cố ý để người đó tiến triển cho ta biết không phải là để công bằng, mà để cho ta lạc lối. Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy? Ta hoàn toàn không rõ gì cả. Dư An vừa cười vừa nói. Đây là thú vui của việc đấu trí. Giống như khi đánh cờ, nếu mà đi sai một bước, thì sẽ thua cả ván cờ. Ta cũng đã giải thích rồi đó. Như ngươi nhìn thấy, thứ ta điều tra được đều dựa trên tư liệu. Những tư liệu này tất nhiên hắn cũng tra được. Với những suy luận trên, thì sẽ cho ra kết quả giống nhau. Vậy nên cũng không khó để hắn suy luận giống với ta. Thực ra thì trong lòng của hắn lại nghĩ khác, bởi vì hắn biết những chỗ ta không biết. Điều đó khiến hắn tiếp cận chân tướng, một chân tướng hoàn toàn khác với suy luận của ta. Nếu mà ngươi hỏi tiến triển của hắn, hắn sẽ nói thật cho ngươi biết. Vấn đề là ngươi lại hỏi ta trước, sau đó mới đến hỏi hắn. Trong lúc kể, hắn đã phát hiện điểm đó, liền nghĩ ra mưu kế đầy. dẫn đến việc nói suy luận giống như ta. Tiếp đó, để người nói cho ta biết hai người tiến triển như nhau. Vậy thì ta sẽ nhận định suy luận của mình là chính xác. Cuối cùng đi vào ngõ cụt. Nghe xong, Lữ Bình im lặng suốt 5 phút. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt. À, ta hiểu rồi. Cái thằng nhóc đó dám biến ta thành một con cờ. Không thể không nói, hắn tổng kết rất chính xác. Dư An nói tiếp. Xem ra, cái bộ xương già này nên hoạt động rồi. Thật đúng là hậu sinh khả quý. Một việc nhỏ nhặt như vậy, hắn cũng có thể tùy cơ lợi dụng. Suýt nữa, đã đi theo hướng hắn muốn rồi. Để thắng được hắn, lão phu chỉ có thể đích thân đến con đường lên núi một chuyến. Chương 13. Năm người. Cố Trần ngã gục, xương cốt từ đầu gối trở xuống bị đánh nát toàn bộ. Trong phổi tràn ngập một thứ máu sền sệt. Điều làm người khác buồn nôn là máu này không phải máu của hắn, mà là máu của năm người: Salombus, John, Troy, Close và đầu cái lông già. Trên mặt đất có khắc một trận đồ ngôi sao năm cánh. Lúc này mỗi đỉnh ngập tràn máu tươi. Xung quanh ngôi sao năm cánh đỏ nhiều máu là năm thi thể. Người đang đứng giữa trận đồ là Lander. Trong tay hắn là ba cái đầu người. Ba khuôn mặt này Cổ Trần đều biết. Đó là Lý Chi, Khang Lĩnh và Trịnh Mặc. Nơi này là một cánh rừng trên núi. Thời gian là nửa đêm ngày thứ hai sau khi Cổ Trần đến khách sạn. Lander cười lạnh trước mặt Cổ Trần. Hắn đang mặc một chiếc áo bành tô, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng là hai chiếc răng nanh rất thật. Thật không ngờ, lại để cho ta gặp được quỷ hút máu thật sự. Cổ Trần dùng sức chống nửa người trên, sau đó châm một điếu thuốc cho mình. Cổ Trần tiên sinh, vị khách của ta ơi, giờ phút này, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Ta, Lander Bellenhardt, đời sau của Walter Bellenhardt vĩ đại, người thừa kế quyết mạch của gia tộc quỷ hút máu. Ngay bây giờ, ta muốn lấy lại tất cả sức mạnh của mình và trở thành kẻ vô địch trên đời này. Còn ngươi, ngươi có thể chứng kiến thời khắc này đến. Nếu ta đã sắp chết, liệu ngươi có thể giải thích một chút hay không? Vì sao lão già Dư An quen biết ngươi nhiều năm, nhưng lại không nhìn thấu thân phận của người chứ? Đương nhiên là được rồi. Lander tỏ ra vô cùng đắc ý. Bởi vì cơ thể của ta hoàn toàn không có linh thức. Cổ Trần nghe xong khẽ giật mình. Ngươi biết những chuyện về người săn quỷ và linh thức sao? Ta chỉ làm bộ không biết gì thôi. Tất cả đều là vì kế hoạch hôm nay. Vào năm ta 30 tuổi, toàn bộ ký ức của tổ tiên 1.000 năm trước đột ngột xuất hiện trong đầu ta. Ta là người được lựa chọn. Năng lực của quỷ hút máu sẽ sống lại trên người của ta. Ngươi cho rằng tiến hành nghi thức này sẽ có thể thu được sức mạnh cho mình sao? Lẽ nào ngươi chưa thưởng thức hết sức mạnh của ta? Chỉ hiến tế máu và sinh mạng năm người mà đã khiến cho ta có được năng lực như vậy rồi. Nếu ta dùng ba quan hồn này làm tế phẩm, ta sẽ có sức mạnh vô địch của quỷ hút máu. Đây là lý do ngươi cực lực khuyến khích người khác bắt quỷ, nhưng lại không được tiêu diệt hồn ma. Sở dĩ ngươi giao hảo với Dư An nhiều năm như vậy là bởi vì ngươi nghĩ rằng sẽ có một ngày ngươi lợi dụng được hắn, có phải hay không? Dư An quả là một nhân vật lợi hại. Có thể nhận ra ta có ý đồ khác. Lần đây ta thật không nên đem theo hắn. Thế nhưng những người khác chỉ là một đám thần côn. Ngươi cho rằng bọn họ không có năng lực để bắt quỷ cho ngươi. Điều đó khiến ngươi không thể không gọi Dư An. Cổ Trần tiên sinh, ngươi là một người thông minh. Thông minh đến mức khiến người khác cảm thấy chán ghét. Ngươi cũng giống như Dư An, đều đáng chết. Nói xong, Lander dứt ba quan hồn xuống đất. ánh sáng như máu trong sau năm cánh trở nên mạnh mẽ. Trong miệng hắn niệm những lời chú tối nghĩa. Ánh sáng từ ngôi sao năm cánh nhanh chóng tụ lên người Lander. Đôi chân của hắn chậm rãi rời khỏi mặt đất. Cả người trôi nổi giữa không trung. Nghi thức độc ác này thức tỉnh sức mạnh ngủ say trong huyết thống của hắn. Dù Cổ Trần không dùng linh thức cảm ứng, nhưng vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của quái vật trước mặt của mình. Đây là quỷ hút máu, kẻ có thực lực siêu phàm bị Thượng Đế nguyền rủa. Lander hạ xuống trước mặt Cổ Trần, rồi nhấc Cổ Trần lên bằng một tay. Hắn cười nhe răng, há miệng và táp xuống Cổ Trần. 5 tiếng trước, tại khách sạn Đông Danh, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa vọng đến tiếng gọi của đầu cây lâu nhà. Cổ đại ca, bác sĩ Cổ, thần xe Cổ, người nghe thì mau lên tiếng đi. Trong lúc mở cửa, Cổ Trần vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù, quần áo thì không chỉnh tề. Từ lúc sáng sớm lên giường nằm, hắn lập tức ngủ thẳng cho đến khi đầu cây lâu nhà gõ cửa mới bị đánh thức. Bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ rồi. Lander tiên sinh hy vọng người tới tầm giờ bữa cơm tối đó. Sao ngươi lại biết Lander vậy? Còn nữa, tại sao ngươi lại đến đánh thức ta vậy? Thì ta gọi điện thoại di động cho ngươi, thì ngươi không bắt máy, lại thấy ngươi đi lên đỉnh núi vào tối hôm qua. Ta nghĩ có thể ngươi ở đây nên đến hỏi thăm. Sau đó gặp Lander tiên sinh, hắn nói bạn ngươi cũng là bạn của hắn, cho nên mời ta ở lại ăn cơm. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Đầu cây lâu nhà lập tức cao giọng. Thiếu chút nữa là quên chính sự rồi. Ta muốn mời ngươi gia nhập ngôi sao tốc độ Đông Danh, đứng ở vị trí thứ hai. Ngươi nghĩ sao? Khóe miệng Cổ Trần co giật. Để ta điều chỉnh mạch suy nghĩ đã. Một đoàn xe chỉ có 4 người, trong đó 3 gã kỹ thuật chưa đủ vào nghề. Bây giờ ngươi muốn ta đứng thứ hai. Trước tiên chưa nói đến việc ta có không hứng đua xe. Với lại cho dù có, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Đầu cây lâu nhà kinh hô. Ngươi nói đùa hả? Ngươi lấy xe tốt vậy, lại còn nói không có hứng nữa chứ. Ngươi phải hiểu là ta không có hứng đâu, chứ không phải không có tài năng. Vừa nói xong, hắn ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Bữa cơm thật náo nhiệt, không ít người đang khoe mình vừa gặp quỷ. Thực ra 8-9 phần đều tự biên ra, bởi những tên thần côn nghĩ rằng phải nói gì đó để chứng minh sự tồn tại của mình. John và Troy không tham dự bữa cơm. Cổ Trần hỏi Lowe's mới biết hai người họ xuống núi cả ngày hôm nay để nghe ngóng nhưng không thu được gì. Thì ra John và Troy muốn tiêu diệt hồn ma nên mới thăm dò hướng đặt di thể ở đâu. Hiển nhiên người nước ngoài không biết ở Trung Quốc thường quá táng. Thế là họ đi thăm dò đồ vật mang ý nghĩa đặc thù mà người chết có thể nhập vào. Song vẫn tiếp tục ra về trong thất vọng. Chiếc Ferrari năm đó đã biến thành rác rưởi trong bãi phế liệu. Sau bữa cơm tối, Cổ Trần quyết định đến hồ nước dưới chân núi để điều tra. Thế là đầu cây lâu nhà xung phong nhận việc lái xe. Còn Lowe's và Salon Bus có vẻ chuẩn bị kết thông gia nên đi chung với nhau như hình với bóng. Do Salon Bus muốn theo Cổ Trần cho nên Lowe's cũng đi theo. Lúc này chỉ mới hơn 8 giờ tối, nhưng đường núi đã không còn xe cộ. Có lẽ đầu cây lâu già có ý định khoe khoang vài kỹ thuật của mình, nên cho xe trượt trên đường trẻ. Kết quả khiến hai người ngồi phía sau la to liên tục. Cổ Trần bình tĩnh dội một gáo nước lạnh lên đầu cây lâu già. Nè, đầu tiên, ngươi trượt cua vậy chậm hơn so với trực tiếp ngoặt cua. Tiếp theo, ngươi lấy xe đàng hoàng chút đi. Nếu mà còn lấy xe kiểu trượt lần này nữa, ta phun bữa cơm tối lên mặt của người đó. Đầu cây lâu nhà đành phải an phận lái xe. Chỉ có điều, hắn là một người không bao giờ chịu ngồi yên. Không chờ hắn trượt, hắn đành phải tìm người nói chuyện phím. Cổ đại ca, tại sao người gia nhập câu lạc bộ bắt quỷ vậy? Ta chưa từng gia nhập. Đúng rồi. Cổ đại ca, lệnh tôn lệnh đường vẫn khỏe mạnh chứ. Người có bạn gái chưa vậy? Cổ động viên Tiểu Ngô của đội chúng ta có ý với ngươi á, có muốn cần nhắc chút không vậy? Ngươi chuyển lời để nàng chết ý nghĩ này đi. Mặt khác, người nhà ta đã chết sạch rồi. À, dần. Đầu cái lông nhà lúng túng. Quả là không có gì la ha. Người nhà ta đều qua đời cả, sống mình cũng tốt. Để ta đoán xem. Người bán đồ đạc trong nhà, sau đó mua chiếc xe này, tiền dư dùng làm phí sinh hoạt. Thường ngày sống trong trường đại học, ngày nghỉ thì ra ngoài thuê phòng. Sau khi tốt nghiệp sẽ chọn đại công việc nào đó. Thế là một gã trạch nam lại được sinh ra. Đầu cây lông nhà bị nói trúng, ngoại trừ sợ hãi và thán phục, thì chỉ nói được có một câu. Trạch nam cũng có lý tưởng chứ bộ. Ta muốn trở thành tay đua lướt xuống núi nhanh nhất đông danh đó. Salombus không giỏi tiếng Trung, nhưng khi nghe đến chữ lướt thì liền xen vào. Ê, người trẻ tuổi à, đừng có làm những việc nguy hiểm nghe chưa. Đến hồn ma cũng không có đáng sợ như ngươi à. Lowe thì cười thì thầm. Về sau ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt. Cổ Trần lúc bấy giờ bất đắc dĩ lắm, lắc đầu. Hey, trên xe đều là một đám người gì đâu. Nè nè ông bạn Lowe, người mất tiểu hả? Đừng có để nước tiểu nghẹn đến mức chảy ra chứ. Cứ như thế, mấy người bọn họ xuống núi một cách ầm ĩ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, dù không có đèn đường thì vẫn có thể nhìn rất xa. Chiếc xe đậu bên cạnh hồ nước dưới chân núi. Hồ nước này nằm ở chỗ một góc khá hẻo lánh nên không có ai quản lý. Trên mặt nước phủ đầy loài tảo dày màu xanh. Cổ Trần phát hiện có người đến đây trước bởi có một chiếc Santana đậu cách đó không xa. Lại thấy có hai bóng người đang lục lọi cốp xe. Đó chính là hai người không dự bữa cơm tối, John và Troy. Chương 14. Báo thù. Chào mấy đồng nghiệp. Hôm nay trôi qua thế nào rồi? Lowe bước đến chào hỏi. Troy đang lấy một bộ đồ lặn ra khỏi xe. John thì quay sang trả lời. Một ngày chả ra chị. Chuyện lần này thiệt là kỳ quái. Thi thể và tất cả vật phẩm liên quan đều bị đốt đi cả. Vậy tại sao còn có hồn ma chứ? Thật không hợp với lẽ thường mà. Cổ Trần ngậm một điếu thuốc, lười nhác nói. Đó là đương nhiên rồi, vì những thứ ở nước Mỹ không giống ở đây. Quỷ ở đây không thể bị giết bằng vũ khí và chim được. Được rồi, ông bạn đồng nghiệp ơi. Ngươi định ở đó hút thuốc hay là qua đây giúp bọn ta một tay đây? Cổ Trần nghe vậy thì ném tàn thuốc, bước đến để hỗ trợ Troy mặc đồ lặn. Blows hiếu kỳ. Các ngươi tìm đâu ra những cái thứ đồ chơi này vậy? Troy vừa đeo kính lặn vừa trả lời. Xe thuê ở gần đây, con dụng cụ lặn được bọn ta chuẩn bị sẵn trong một quán rượu ở thành phố S. Tất cả trang bị có thể dùng đến đều được bọn ta mang theo. Vì mượn dùng sẽ không quen. Những chuyện liên quan đến ma quỷ thì không thể qua loa. Dùng dụng cụ không quen thuộc sẽ rất dễ chết. Thế là mọi người cùng nhau giúp Roy xuống nước. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện không hay dưới nước, họ cố ý cột một sợi dây trên người của hắn. Kéo ba cái là ám hiệu, chứng tỏ có tình huống lạ xảy ra. Sau khi Troy xuống nước, mọi người tụm năm tụm ba bên bờ để nói chuyện. Cổ Trần đến bên cạnh John rồi hỏi. Sao các người biết hồ nước này vậy? John trả lời. Sau khi Troy bị nhập hồn, thì vẫn còn sót lại một ký ức. Có lẽ là của một trong hai người, Khang Lĩnh hoặc là Trịnh Mặc. Chẳng qua đều vô cùng hỗn loạn. Có một số đoạn ngắn liên quan đến kẻ giết người. Nhưng trong đó, Troy nhớ rõ nhất cảnh hai người đàn ông ném một người phụ nữ vào trong hồ nước này. Các người cho rằng Lý Diệm mất tích trong cái hồ nước này sao? Không phải các người cũng nghĩ như vậy, nên mới tới cái hồ này sao? Cổ Trần cười, đặt một điếu thuốc vào trong miệng rồi chuyển đề tài. Lần này không nhiều người trong câu lạc bộ có khả năng săn quỷ. Mặc dù hai người các người không có, người cũng biết rồi đó. Kiểu như siêu năng lực, nhưng vẫn là người săn quỷ thôi. Người săn quỷ à? Ta cho rằng ở Trung Quốc gọi đó là đạo sĩ chứ. Ở chỗ bọn ta, người như vậy được gọi là thợ săn. Chúng ta đi săn hồn ma, không có chỗ ở ổn định. Làm giả thẻ tín dụng, lái xe qua hơn 50 bang của nước Mỹ để điều tra những sự kiện siêu nhiên khả nghi và là một nhóm người không có tương lai. Vậy tại sao các người đi chuyến này? John đâm chiêu nhìn mặt nước, lúc sau mới thở dài. Hây, ta cũng chả biết ở Trung Quốc ra sao nữa. Ở chỗ của ta, khởi đầu của mọi gã thợ săn chẳng khác nhau thế nào, đều là một câu chuyện xưa bi thảm. Cổ Trần hít một hơi thuốc lá thật sâu. Là vì báo thù sao? John ngẩng đầu nhìn Cổ Trần, lập tức nở nụ cười khổ. Đồng nghiệp à, ngươi là một người thông minh, có vẻ như chuyện gì cũng có thể nhìn thấu. Nếu không ngại thì cứ việc kể lại đi, ta rất kính tiếng đó. Cổ Trần đưa một điếu thuốc cho John. John dẫn điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi, sau đó kể lại chuyện xảy ra vào nhiều năm trước. Ta và Troy là hàng xóm từ thuở nhỏ. Cha của bọn ta là một cặp cộng sự thân thiết trong cục cảnh sát. Họ rất giỏi. Bọn ta đều mong sẽ trở thành anh hùng như cha của mình. Quan hệ của hai nhà rất tốt. Mẹ ta và mẹ Troy cùng đi học nấu ăn. Cha Troy dẫn bọn ta đi câu cá. Cha ta thì mang bọn ta đi săn. Troy hẹn em gái ta tham gia vũ hội ở trường trung học phổ thông. Cho đến bây giờ, ta vẫn còn nhớ bánh táo mà mẹ Troy đã làm. Quả thực, đó là thứ mỹ vị ngon nhất trên đời. Cả hai gia đình chúng ta như người một nhà vậy. Troy và ta như anh em ruột. Nhưng mà mọi chuyện đã kết thúc vào 7 năm trước. Ngày hôm đó, như ác mộng, mà đến tận bây giờ vẫn còn hiện rõ trước mắt ta. Đó là một buổi tối ngày lễ tạ ơn. Hai nhà cùng mừng lễ tạ ơn như những năm trước. Ta và Troy lái xe từ trường đại học về nhà. Khi bọn ta cầm theo bia xuống, đã cảm thấy điều gì đó không ổn rồi. Khi thân nhân của mình bị đặt trong nguy hiểm, thì ngươi cũng sẽ có cảm giác này thôi. Bọn ta lập tức xông vào nhà, thì nhìn thấy ông lão đưa thư quen thuộc đã cầm dao xiên cà tây đang ăn ruột của cha ta. Mọi người trong nhà đều chết cả. Thậm chí bọn ta không thể nhận ra là ai với ai, bởi trên đất đều là nội tạng và máu tươi. Ta và Troy chỉ muốn làm thịt cái tên khốn nạn đó. Kết quả hắn chỉ dùng tay đã xô bọn ta văng vào tường. Đôi mắt của hắn đen kịch, không hề có tròng trắng. Bọn ta nhận ra đó không phải là ông lão phát thư mà bọn ta hằng quen biết, mà là một thứ gì đó. Ta liều mạng lấy khẩu súng của cha ở trong ngăn kéo, nhưng mà đạn không có tác dụng. Ta chờ Troy mở trừng mắt, nhìn tên khốn đó ăn sạch nội tạng của người nhà. Hắn dùng cách đó để dạy dò bọn ta. Cho đến khi cảnh sát nghe tiếng đổ súng chạy đến, trong miệng ông lão phát thư phun ra một luồng khói đen kịch. Luồng khói đen đó bay đi mất, chỉ để lại ông lão phất thư đang hấp hối. Nguyên nhân chết là từ vết thương do súng bắn trước đó. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã đền tội nên không hề nghe lời của bọn ta. Họ cho rằng bọn ta chịu cú sốc quá lớn nên cần gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng ta và Troy biết thứ bọn ta cần chính là tri thức. Tri thức để tiêu diệt thứ đó. Điều thuốc của Cổ Trần đã cháy hết. Thấy John có vẻ kích động, hắn nói: ta đoán các người đã báo thù. John trả lời: đúng vậy. Mất 2 năm, bọn ta đã tìm thấy thứ tạp chủng kia, sau đó tiêu diệt nó. Vậy tại sao còn muốn làm nghề này? Các ngươi hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống của người bình thường mà. John ngửa đầu nhìn bầu trời, giọng nói kiên định: còn phải hỏi sao? Tất nhiên là do không muốn có nhiều người gặp phải cảnh ngộ bất hạnh như bọn ta. Nghe xong, Cổ Trần im lặng một lúc lâu. Hắn đáp lời: ta hiểu rồi. Các người tham gia câu lạc bộ của Lander chỉ để thuận lợi cho việc hành động, hoàn toàn không muốn bắt quỷ cho hắn. Vậy nên Troy mới giấu mình mối trong ký ức để tiêu diệt hồn ma trước. Cổ Trần, ta có thể thấy người lão tiên sinh Dư An và cả Lữ Bình đều không thuộc về nơi này đâu. Các ngươi là thợ săn thực sự. Đừng có đánh đồng ta với bọn họ chứ. Bọn họ là thợ săn, ta chỉ là một bác sĩ thôi. Lúc này, Troy nổi lên khỏi mặt nước. Hắn gỡ kính lặn, rồi nói: Nè, mấy đồng nghiệp, mau kéo ta lên đi. Mọi người ba chân bốn cẳng kéo hắn lên bờ. Salombus có vẻ tích cực nhất. Gã béo này vừa giúp đỡ vừa hưng phấn. Thế nào rồi, có phát hiện gì không? Troy lên bờ, vỗ mấy ngụm nước bọt, sau đó mới nói: Ngoài nước bùn và tảo ra, chỉ có rác rưởi. Môi trường sinh thái ở đây kém thiệt. Nếu ở đây mà xuất hiện một loài thú biến dị thì chả có gì đáng ngạc nhiên. Cố Trần mới nói: Nếu đã vậy, suy luận của ta chắc không còn vấn đề gì nữa. John như bừng tỉnh. Ngươi đã biết dưới nước không có gì sao? Chỉ là phỏng đoán thôi. Đêm nay ta vốn định đến đây để chứng thực. Không ngờ đúng lúc thấy các người muốn xuống nước, nên ta ngăn cản làm gì? Troy phàn nàn. Được rồi đó đồng nghiệp. Nếu bọn ta đã dò xét miễn phí giúp ngươi, ngươi cũng nên chia sẻ một tí bí mật của mình cho bọn ta biết chứ. Cố Trần lại châm một điếu thuốc, bởi vì hắn rất lười. Mỗi lần giải thích đều phải hút điếu thuốc để nâng cao tinh thần. Tất cả sự việc là như thế này. 10 năm trước, Khang Lĩnh và Trịnh Mặc bắt Lý Di lên núi. Trước trói, sau dâm. Lại trói, lại dâm. Xoa xoa, bóp bóp. Tuần hoàn vô hạn. Quá trình này ta không kể rõ, mà để các ngươi tự hình dung đi, miễn cho các ngươi gặp phải ác mộng. Sau đó bọn họ mang Lý Di đang hấp hối nhét vào cốp chiếc Ferrari màu hồng, lái xe đến bên bờ hồ này, rồi ném nàng đó xuống hồ để quỷ thi diệt tích, rồi bỏ đi. Ta nghĩ đoạn này ăn khớp với ký ức của Troy rồi chứ? Troy gật đầu. Đúng là phần sau hoàn toàn ăn khớp. Chỉ có quá trình Troy, ta chỉ có một chút ấn tượng thôi. Phải rồi. Sau sự kiện đó, Khang Lĩnh và Trịnh Mặc vẫn quay lại cuộc sống của họ. Khi nổi hứng thì lên núi đua xe, đùa giỡn con gái nhà lành. Nhưng bọn họ không biết, thực ra Lý Di vẫn chưa chết. Ngày đó nàng bò ra khỏi hồ nước, đồng thời bày ra một cuộc báo thù. Nhưng mà trên thực tế thì cuộc báo thù này vẫn còn tiếp diễn cho tới tận ngày hôm nay. Chương 15. Bắt được. Cổ Trần trích một hơi thuốc, rồi nói tiếp. Sau đêm đó, Lý Chị bốc hơi khỏi nhân gian. Nàng không liên lạc với bất kỳ ai, một mình chuẩn bị kế hoạch trả thù. Hơn 2 tháng sau, Lý Chị đã hành động. Bởi vì nàng hiểu rõ Khang Lĩnh và Trịnh Mặc, cho nên không khó để tìm cơ hội ra tay. Thế là vào một buổi tối, trên con đường này, Lý Chị đẩy chiếc Ferrari màu hồng lao thẳng xuống dưới chân núi. Trong xe là hai gã đàn ông bị hành hạ đến mức không còn hình người. Trời hỏi, chẳng lẽ cô ta vẫn còn sống cho đến giờ sao? Cố Trần lắc đầu. Tất nhiên là không rồi. Phần sau mới là phần quan trọng. Lý Chi chắc chắn đã chết. Chỉ có điều cách nàng chết không khớp lắm so với suy đoán của ta. Ta giống cho rằng một người phụ nữ trải qua nhiều biến cố như vậy, quá nữa sẽ phát điên lên. Dựa vào tướng chết của Khang Lĩnh và Trịnh Mặc, có lẽ lúc đó tâm thần Lý Di không bình thường và sẽ tự sát sau đó. Về sau, ta lập tức bác bỏ suy luận trên. Sức tự nhận của con người khó có thể dùng lẽ thường để đồng đếm. Có câu là nhân tâm đàn trắc, hải thủy năng lượng. Trong điều kiện tiên quyết của một giả thiết khác, ta suy đoán Lý Di lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng, và việc luôn đặt nàng vào vị trí người bị hại là sai. Cho đến bây giờ thì những đoạn tử vong tái hiện cũng không phải của Lý Chi, mà là của Trịnh Mặc và Khang Lĩnh. Bọn họ mới là kẻ hy vọng người khác điều tra ra chuyện của 10 năm trước. Nghe xong, đầu cây lau nhà không hiểu rõ nên hỏi xen vào. Không phải chứ, đâu có tội phạm giết người nào mà cố gắng nghĩ cách để người khác điều tra chân tướng. Cố Trần lại nói, đơn giản thôi, vì bọn họ không còn là người. Tại sao quỷ phải quan tâm đến việc bị người khác biết tội lúc còn sống chứ? Chẳng lẽ quỷ mà còn sợ bị bắt ngồi tù sao? Mục đích của họ rõ ràng là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi họ vẫn bị Lý Chi giam cầm và giày vò linh hồn cho đến ngày hôm nay. Salombert nói, nè nè, các bạn có cảm thấy hơi lạnh không vậy? Lạnh quá đi à. Vài giây trước, hơi thở của mọi người đột ngột biến thành xương trắng. Một luồng khí lạnh kéo đến sau lưng cả bọn. John và Troy rất ăn ý. Bọn họ bước nhanh đến bên chiếc xe, mở cốp, lấy miếng sắt che chắn ra. Phía dưới miếng sắt là một kho súng ống đạn dược cỡ nhỏ. Tất nhiên, đây là vũ khí dùng để đối phó với hồn ma. Thế cổ trần cũng chạy đến. John lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt kinh bỉ. Không phải người nói những thứ này vô dụng sao? Cổ trần tim đen mặt dày, đâu thèm để ý đến lời của đối phương. Dù sao có còn hơn không? Ba người cổ trần nâng súng giảm thanh, nhìn con đường lớn lên núi. Trong súng là đạn thật, ngoài ra trong túi vẫn còn không ít đạn diêm. Kỹ năng bắn súng của John và Troy rất xuất sắc. Nếu chiếc Ferrari chạy xuống núi thì chắc chắn sẽ bị bắn trúng bình xăng và lốp xe. Nhưng mà không ai chú ý đến sự trung động chậm chạp ở bên hồ. Một bóng đèn đang trồi lên từ dưới mặt nước. Đó chính là quan hồn của Lý Chi. Lý Chi lượn lờ trên mặt nước, dưới chân là xác chết của hai gã đàn ông. Một cái xác vỡ bụng, một cái xác vỡ yết hầu. Mặc dù cả hai khuôn mặt đều bị axit sulfuric ăn mòn đến mức không thấy rõ hình hài, song vẫn cảm nhận được hai chữ đau khổ trên khuôn mặt đó. Đầu cây lau nhà gần hồ nước nhất, hắn nghe tiếng động nên quay đầu lại nhìn, rồi hắn hét lên trong nỗi hoảng sợ. Ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn, lập tức nhìn thấy dị trạng ở trên hồ nước. Trong khi ba người cổ trần cầm súng chạy đến, hai xác chết đàn ông đột ngột đánh tới. Bọn này nghiễm nhiên bò sát mặt nước và nhanh chóng đến gần đầu cây lông già. Đầu cây lông già sợ đến mức sững người tại chỗ, mở trừng mắt mà nhìn hai chân của mình bị kéo xuống nước. Los đứng gần đầu cây lông già nhất, phản ứng của hắn không hề chậm. Lập tức giọt đến kéo tay đầu cây lông già. Lực kéo của hai hồn ma càng lúc càng lớn. Lowe dần dần bị kéo xuống nước. Lá gan của Salombus bóng to ra. Hắn lao đến ôm eo Lowe, miệng hét to. Đừng sợ, bạn của ta, Salombus đến đây. Gã mập này vừa lao tới, cục diện lập tức ổn định lại. Cố Trần và hai người kia đã chạy đến bên cạnh. Thay đạn diêm, sau đó bắn về phía hai hồn ma. Phương pháp của người nước ngoài vẫn có tác dụng. Đạn diêm bắn trúng thân thể hồn ma, liền đánh tan cơ thể của nó. Tuy vài giây sau, hồn ma sẽ khôi phục lại như trước, nhưng mà đây vẫn là cách tốt nhất trong lúc cổ trần không sử dụng được linh thức. Cổ trần vừa đổ súng, vừa nói với Lý Chi trên mặt nước. Người phụ nữ kia, nếu ta đoán không sai, thì ngươi đã dùng tà thuật nào đó để sau khi chết vẫn có thể tra tấn linh hồn hai người này. Lý Chi cười nhạt, trả lời bằng cái giọng nói già nua càng càng. Ta thuật sao? Ta chỉ dùng một xúc sinh để lập đàn quyết tế mà thôi. Cố Trần hừ lạnh một tiếng. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ ta thuật buộc người phải dùng con của mình để quyết tế hay sao? Lý Chi cào thét một cách điên cuồng. Nó chính là súc sinh. Nó không phải con của ta. Không phải. Hồn ma của khăn lính và trịnh mặt bỗng lộ vẻ đau đớn. Trong miệng, một trần nành đáng sợ. Vô số gai xương được sinh ra trên lớp da thối rữa. Sức mạnh của chúng tăng lên đáng kể. Nửa người đầu cái lông nhà đã chìm xuống nước. Hắn quay lại thét về phía Los. Buông ta ra đi. Nếu không, ngươi cũng sẽ bị kéo xuống đó. Buông ra đi. Los liều mạng nắm chặt đôi tay của đầu cây lông già, khó nhọc thốt một câu. Los Ford này sẽ không dứt bỏ bất cứ tia hy vọng nào. Ta là Ford gan giả. John và Troy chửi vài tiếng, rồi ném súng chạy đến hỗ trợ. Cố Trần cau mày, hắn định dùng năng lực linh hồn, bằng không đầu cây lông già sẽ chết ở đây. Chỉ có điều tình thế lại nhanh chóng xoay chuyển. Một đoạn kinh văn trong bóng tối truyền đến. Mọi người cảm thấy sức ép trên cơ thể giảm bớt. Đây là dấu hiệu quỷ cảnh biến mất. sắc mặt của Lý Chì biến đổi. Định trốn vào trong nước thì chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng cuốn lấy cô ta và hai hồn ma của Trịnh Mặc, Khang Lĩnh. Cùng tiếng thét thê lương của nữ quỷ, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Người trẻ tuổi à, có vẻ ta thắng rồi đó. Đó là Dư An. Dư An vẫn đang mỉm cười, trên tay là một cái lục lạc màu vàng. Lữ Bình và Lander đứng cạnh hắn. Lander có vẻ rất kích động, đôi mắt nhìn chằm chằm lục lạc trên tay Dư An. Mọi người kéo đầu cây lâu nhà lên khỏi mặt nước. Lowe và Salambus bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc trong hoàn cảnh nguy hiểm. Bây giờ nguy hiểm qua đi, cả hai lập tức cảm thấy cơ thể thoát lực. Cổ Trần thở dốc một hơi, sau đó châm thuốc lá. Lục lạc của người là thứ gì vậy? Dư An cười. Đây là pháp bảo, không cần linh thức cũng dùng được. Cổ Trần quay đầu nhìn Lữ Bình. Này, hắn làm vậy không tính lạng gian hả? Lữ Bình trả lời một cách dứt khoát. Dư tiền bối không dùng linh thức mà vẫn bắt được quỷ, phương diện suy luận cũng đã hoàn thành, không có vấn đề ở đây gì cả. Cố Trần ngửa đầu nhìn Dư An bằng ánh mắt 45 độ, đoạn cười lạnh. Suy luận hoàn thành, ngươi chắc chứ? Dư An càng cười bí ổi hơn. Kế hoạch lợi dụng Lữ Bình để đánh lừa ta vào tối hôm qua đã bị ta nhìn thấu rồi. Điều đó khiến ta tra kỹ lại suy luận của mình và tìm ra điểm không đúng. Đó là lý gì? Suy luận mới của ta như sau. Lý gì trở thành chủ dân của hai hồn ma thủ phạm? Khang Lĩnh và Trịnh Mặc trở thành kẻ bị hại sau khi chết. Cổ Trần vô cùng khó chịu. Trong lòng hắn liền mắng lão cáo già vài câu. Hắn thật không ngờ tới kế sách của mình bị lợi dụng. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không còn gì để nói. Lander nhịn không được nên xen vào. Các vị à, chi tiết cặn kẽ về chuyện để từ từ hắn thảo luận. Bây giờ chúng ta lên núi báo tin tốt cho mọi người biết trước đã. Các bạn thân mến, chuyện đến đây tạm dừng. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến của chuyện này ở phần tiếp theo các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ. Chương 16: Sức mạnh thực sự. Khi Lander cầm lục lạc tuyên bố tin tức quỷ đã bị bắt, cả khách sạn Đông Danh như rối tung lên. Sự hưng phấn của họ không thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Y hệt như ai nấy đều đã lưu danh sử sách. Cả đám người nhao nháo cả lên, hận không thể lập tức mở buổi tiệc chiêu đãi ký giả. Lander tiếp tục phát huy sở trường diễn thuyết của mình. Nói tới nói lui được một hồi, hắn mở mấy bình rượu quý, rồi dặn dò khách sạn chuẩn bị mở yến hội. Những vị khách khác và nhân viên khách sạn đều được mời, ai nấy đều khen ngợi sự hào phóng của lão già nước Pháp. Chỉ có một người là ngoại lệ. Cổ Trần nằm trong phòng, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thậm chí không có tâm trạng hút thuốc. Dư An đã nói toàn bộ suy luận, nói cho hắn biết. Lúc Lý Chi giết chết Khang Lĩnh và Trịnh Mặc, nàng phát hiện mình mang thai và sinh đứa bé vào 7 tháng sau đó. Bây giờ, Lý Chi dùng một chú pháp độc ác, gọi là Anh Cổ Khu Hồn, để tiếp tục dạy cho linh hồn Khang Lĩnh và Trịnh Mặc. Vì sử dụng biện pháp trả thù vĩnh viễn này, nàng đã bỏ qua cả tính mạng của mình. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, hận thù điên cuồng đến mức đó. Cổ Trần tự nhủ. Lần này, hắn không chỉ thua do quá tự tin, mà phần lớn do tri thức nắm giữ thua kém quá nhiều. Thân là thập điện Diêm La, Dư An am hiểu những thứ như cổ thuật, đạo thuật, tà chú và pháp bảo hơn hắn. Tuy lão nói không dùng linh thức để giải quyết mọi chuyện một cách công bằng, nhưng Cổ Trần muốn thắng gần như là điều không thể. Cổ Trần nhìn đồng hồ trên tường thì đã thấy sắp nửa đêm. Nguyên tắc của hắn là có lợi thì phải chiếm. Trong lúc tâm trạng khá tồi tệ, coi bộ phải ăn nhiều hơn một chút. Dù sao ăn bao nhiêu cũng không tốn tiền. Thế là hắn đến nhà hàng. Nhưng mà khi hắn vừa mở cửa lớn thì sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy tất cả mọi người nằm đầy đất đều rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Dư An và Lữ Bình cũng nằm trên mặt đất. Cổ Trần thử cứu tỉnh bọn họ nhưng không được. Dùng nước tạt hay là bạt tay cũng không có tác dụng. Không thể nào, đếm Rosen và Etuede đều được đem ra cả. Chẳng lẽ hai thằng cha này không giận cho mùi gì? Cổ Trần rất khinh bỉ, việc hai chị này thấy rượu tốt và thức ăn ngon nên buông lỏng cảnh giác. Hắn nhìn hai lượt, không thấy Trender, Đầu Cái Lông Nhà, Salambos, Lowe's, John và Troy. Một dự cảm không tốt đột ngột nảy sinh. Từ đầu, hắn vẫn nghĩ đơn giản về câu lạc bộ yêu thích hiện tượng siêu nhiên. Theo tình hình trước mắt, kẻ có khả năng hạ dược chính là người trong nhóm và đối tượng bị hiềm nghi nhất chính là Lander. Nhắm mắt lại, Cố Trần tập trung tư tưởng nhằm dùng linh thức tìm kiếm vị trí của những người mất tích. Hắn nhanh chóng phát hiện 6 người tụ tập ở một nơi, nơi đó nằm trên đỉnh núi này. Trở lại hiện tại, Lander nâng Cố Trần lên trên bằng một tay. Trần đành táp xuống. Cổ Trần sắp trở thành vật hy sinh đầu tiên sau khi Lander nhận được sức mạnh của quỷ hút máu. Một tiếng phốc vang lên, da thịt bị đâm thủng. Thứ bị đâm thủng không phải là cổ của Cổ Trần mà là lồng ngực của Lander. Lander dùng sức ném Cổ Trần ra chỗ khác, sau đó che lỗ máu trước ngực mình. Tại sao lại như vậy? Ngươi là người đâu? Cổ Trần ngã xuống đất. Tuy đôi chân đã gãy, nhưng hắn vẫn muốn đánh một trận. Lưỡi dao giải phẫu trong tay hắn lập lòe ánh sáng hồng. Trên mũi dao vẫn còn dính máu của Lander. Rất là ngu xuẩn. Lỗ máu trước ngực Lander từ từ khôi phục. Dùng mắt thường gần như có thể nhìn thấy điều đó. Hắn nâng một tay, quát về phía Cổ Trần. Quyết tình chi dực! Chỉ thấy rất nhiều bóng đen giống loài chơi bay ra từ trong tay Lander. Mỗi trăng nanh đều dính máu. Chúng bay thẳng về phía Cổ Trần với tốc độ cực kỳ nhanh. Cổ Trần không thể né tránh, đành phải hồi dao giải phẫu đón đỡ. Những con dơi bị lưỡi dao cắt trúng đều biến thành trạng thái khí rồi tiêu tán. Nhưng tốc độ tay của Cổ Trần vẫn không thể theo kịp, bởi vì lũ dơi lao đến không ngừng nghỉ. Một cánh tay của hắn bị dơi bám đầy và nhanh chóng mất đi tri giác. Dao giải phẫu trong tay biến mất. Ngoài việc mất một lượng máu thịt lớn, xương cốt hắn cũng bị cắn đát. Dù ngươi có chút thủ đoạn, nhưng trong mắt ta không có ý nghĩa nào cả. Lander cẩn thận dùng thêm một lần huyết tinh chi dực nhằm làm tê liệt cánh tay còn lại của Cổ Trần. Chính lúc hắn định sử dụng chiêu cũ, Cổ Trần bỗng nở nụ cười. Trong tiếng cười chứa đầy tà khí, khiến người khác không rét mà run. Lander cũng khựng lại vì điều này. Có chút thủ đoạn sao? Khá lắm. Người có muốn xem không? Xem thủ đoạn thực sự của ta. Giọng nói của Cổ Trần đầy mùi vị điên khùng. Đầu tóc hắn rối bời. Trong đôi mắt luôn tỏ ra buồn ngủ, lập lòe một thứ ánh sáng nguy hiểm. Phô trương thành thế cũng vô ích. Quyết tình chi dực. Lander công kích lần nữa, nhưng Cổ Trần lại đột ngột biến mất trong tầm mắt của hắn. Đây mà cũng gọi là công kích sao? Để ta dạy ngươi làm cách nào để đưa người khác vào chỗ chết. Không biết Cổ Trần đã đến sau lưng Lander từ lúc nào. Không ngờ, hắn có thể đứng vững, tay trái ngưng tụ dao giải phẫu lấp lóe ánh sáng hồng. Lander phản ứng không chậm, âm thanh vừa xuất hiện thì hắn xoay lại ngay lập tức. Trong lúc định dùng tay ngăn cản đối phương, hắn phát hiện đôi tay của mình đã biến mất. Đôi tay đứt của Lander rơi trên mặt đất, toàn bộ khuỷu tay trở xuống không còn. Từ đó có thể nhìn thấy mặt cắt của xương và mạch máu. Tuy tim đã ngừng đập và máu đã ngừng chảy, song Lander vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi và hàn ý trong lòng. Cổ Trần đã gác dao trên cổ hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua, xảy ra vô số chuyện. Đến khi nhìn thấy tốc độ kinh người, Lander cũng rất muốn kinh hô. Cái gì? Như phần lớn nhân vật phản diện khác, chỉ có điều hắn không có cơ hội để kêu lên, bởi vì cổ trần bổ dao xuống đầu của hắn. Khung cảnh đầu người rơi xuống đất không hề xuất hiện. Khi đầu Lander rời khỏi thân thể, thân hắn quá thành vô số mảnh nhỏ và bay ra ngoài như chơi. Đầu cũng giống như vậy. Những con dơi này bay cách cổ trần vài mét, sau đó tụ thành hình người. Tay của Lander được khôi phục nguyên trạng. Lander thở hổn hển. Thật là sơ suất. Thiếu chút nữa để người đánh lén thành công rồi. Cổ trần châm một điếu thuốc. Chiêu thức giữ mạng của người rất thực dụng. Vậy cũng tốt. Ta vẫn còn vài lời muốn nói với người đấy. Dạ ma phệ hồn. Lander không người về phía trước. Thuận thế quá thành một luồng khói đen bay về phía cổ trần. Hoàn toàn không muốn nghe hắn nói tiếp. Cổ trần di chuyển. Tuy Lander không biết cổ trần đã làm gì, nhưng khi luồng khói đen sắp tiếp xúc cơ thể, thì hắn đột ngột biến mất. Sau đó xuất hiện phía sau luồng khói đen. Một chiêu này là vì một người có mộng tưởng. Cổ trần nắm chặt một miếng lá lách co rúm trong tay. Quả trà lúc Lander vừa hiện hình và khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn, cổ trần đã nắm chặt miếng nội tạng này. Trạch Nam cũng có lý tưởng đó. Ta muốn trở thành tay đua lướt xuống núi nhanh nhất Đông Chanh. Lander gầm một tiếng, giơ hai tay ra chiều quyết tinh chi trực. Số chơi lần này càng thêm đông đảo. Chúng lao về phía cổ trận, nhanh và mạnh mẽ như thủy triều. Cổ trận lại biến mất khỏi tầm mắt của Lander. Những con dơi kia biến thành sương mù một giây sau đó. Lander chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị bóp chặt. Cố Trần cầm một lá gan đứng sau lưng hắn. Vì sao? Vì sao lại nhanh như vậy? Không thể nào. Rốt cuộc, ngươi đã làm gì? Một chiêu này là vì một người dũng cảm. Dứt lời, Cố Trần dứt lá gan của Lander xuống đất rồi đạp nát nó. Blossfork sẽ không dứt bỏ bất cứ tia hy vọng nào. Ta là Fork gan giả. Hai mắt Lander phủ đầy tơ máu. Trần nanh trùng miệng đột ngột dài ra, móng tay trở nên sắc bén như lưỡi dao. Hắn ngừng trong chốc lát, rồi lao về phía cổ trần. Bỗng hắn lướt trong không trung với tốc độ nhanh như được một đôi cánh không khí hỗ trợ. Cổ trần đứng im tại chỗ, Lander chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mờ ảo. Khi hắn kịp phản ứng, lại thấy mình ngã trên mặt đất, còn cổ trần cầm hai quả thận bằng một tay. Một chiêu này là vì một người lương thiện. Thủ pháp của cổ trần nhanh vô cùng. Thận của Lander lập tức bị dao giải phẫu cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Đừng sợ, bạn của ta, Salombus đến đây. Lander sắp nổi điên lên rồi. Những hình ảnh đó cứ tái hiện lại, những giọng nói đó cứ vang lên. Khuôn mặt của hắn dần dần một cách kỳ lạ. Đôi tay trở nên dài nhọn, làn da trên người chậm rãi quá thành một màu đen. Cùng tiếng kêu cứu đau đớn, một đôi cánh thịt màu đen mọc ra sau lưng Lander. Chương 17: Cổ trần và đánh giá linh mới. Hình thể Lander tăng lên, quần áo trên người rách toạc trong chốc lát, da dẻ toàn thân trở nên đen kịt. Sau lưng là một đôi cánh lớn bằng thịt đang phe phẩy một cách có lực. Trong khi đôi cánh làm dấy lên từng cơn gió mạnh, khuôn mặt hắn biến thành bộ mặt dơi xấu xí. Chỉ thấy hắn vỗ đôi cánh, sau đó chậm rãi bay lên. Thế vậy, cổ trần chủ động tung người lên cao, lập tức áp sát Lander trên không trung. Chết đi cho ta! Chết đi! Lander gào thét, rồi lại há miệng phun một quả cầu lửa đỏ thẫm. Cổ trần đang ở trên không nên không thể né tránh. Chỉ có điều quả cầu lửa chưa kịp đụng vào hắn thì hắn lại biến mất một lần nữa. Một chiêu này là vì hai người anh hùng chính trực. Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là do không muốn có nhiều người gặp phải cảnh ngộ bất hạnh như bọn ta rồi. Trong lúc nói, không ngờ cổ trần đã xuất hiện sau lưng của Lander. Lần này, cổ trần ra tay rất chậm, đủ để Lander chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực. Hắn cắt đứt đôi cánh của Lander từ phía sau, cắt tiếp cơ thịt phía sau lưng, đâm vào trong cơ thể Lander bằng cả hai tay, nắm hai lá phổi và kéo chúng ra ngoài. Lander gào thét thảm thiết khi rơi từ trên trời xuống đất. Hai tay của hắn dùng giấy một cách điên cuồng, nhưng thể hình to lớn khiến hắn không thể nào mà chạm vào lưng của mình được. Âm thanh trầm đục khi tiếp đất vang lên, cát bụi bay mù trời. Hai lá phổi của Lander bị Cổ Trần cắt thành mảnh vụn. Song hắn vẫn chưa chết. Cái đầu dơi vẫn cố gắng thở hổn hển dù không còn bình chứa oxy trong người. Cổ Trần đứng trước mặt Lander, hai tay hắn dính đầy máu tươi, nhưng đôi mắt lại không có chút thương cảm nào. Hắn đạp lên đầu Lander, lạnh lùng nói: "Ngươi tỉnh ngộ chưa?" Giọng nói của Lander như bị ngâm nước, chỉ có điều trong cổ họng của hắn là máu. Ta cho ta. Ngươi muốn gì? Ta sẽ cho ngươi tiền, quyền lực. Ta hỏi ngươi đã tỉnh ngộ chưa? Cái gì? Khi ngươi giết người, phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giết. Nếu không, ngươi không xứng đi giết người. Lander không biết nên nói gì. Hắn cố dùng giấy, nhưng phát hiện mình không cử động được. Vì sao lại giết ta? Vì những người đó. Ngươi và chúng chỉ mới quen nhau có một ngày. Chỉ cần ngươi tha cho ta. Cổ Trần không muốn nghe hắn nói tiếp, nên thẳng thừng cắt ngang. Xem ra, ngươi không thể hiểu được rồi. Hắn hút hết điếu thuốc cuối cùng, dứt bỏ đầu lọc, sau đó thở dài thầm thượt. Tuy thời gian quen biết không dài, nhưng ta biết bọn họ tốt hơn ta gấp trăm lần. Cổ Trần móc tim Lander ra và cầm nó trên tay. Lander trừng mắt nhìn Cổ Trần, nhưng không thể nói thêm lời nào nữa. Lander Bellenhart, hãy nhớ kỹ tên ta khi xuống dưới âm phủ. Kẻ giết ngươi là một người săn quỷ, hắn là Ripper Cổ Trần. Trái tim Lander bị bóp nát trong tay Cổ Trần, máu tươi lạnh lẽo tung tóe khắp nơi, rơi lên thân thể vẫn còn run rẩy của Lander và nhuộm đỏ đôi mắt đến chết vẫn không nhắm lại được. Hai tuần sau, trong quán bar Hắc Miêu. Lão cáo già đi rồi sao? Cô Trần khuấy viên đá trong ly rượu bằng ngón áp út, vẻ mặt vẫn tỏ ra buồn ngủ. Lữ Bình hấp một ngụm bia rồi trả lời: "Về sau người phải sửa cách xưng hô này đó. Dư An tiền bối là người đức cao vọng trọng." "Ta biết rồi, hắn là Tống Đế Dương chứ gì." "Có vẻ người biết không ít. Ta còn biết những quy định cơ bản của giới săn quỷ, kể cả danh hiệu và nguyên tắc gia nhập, vân vân. Ta nghĩ ngươi gần như là người giới thiệu của ta rồi." "Sao ngươi biết?" Cô Trần nhún vai. "Lúc 13 tuổi, ta tò mò về giới săn quỷ, nên đã điều tra sơ qua. Kết luận rút ra được là chẳng có gì hay ho cả. Còn rất nhàm chán nữa chứ." Nghe xong, Lữ Bình suýt chết vì sặc. Ngươi điều tra bằng cách nào? Rốt cuộc, ngươi nắm giữ được năng lực linh hồn lúc mấy tuổi?" "Thứ năng lực linh hồn này á do trời sinh. Nếu nói về nắm giữ thì có lẽ là vào lúc 7 tuổi. Còn về việc điều tra thì đơn giản thôi. Ta mua tài liệu từ người biên giới." "Bọn họ chịu bán cho ngươi sao?" "Chỉ cần trả giá thích hợp thì không có lý do gì mà không bán." "Ngươi trả giá nhiều vậy?" "100.000. "Lúc ngươi 13 tuổi mà có thể móc ra 100.000 hả?" "Chỉ là tiền thôi mà. Đó là thứ dơ bẩn và vô nghĩa nhất trên đời. Không thể ăn, cũng chẳng thể bật. Chỉ có thể là một giấy lộn để chùi đít." Nè, cha mẹ và giáo viên của ngươi có đưa ngươi đi gặp bác sĩ tâm lý chưa vậy? Ăn nói hàm hồ." Cổ Trần hừ một tiếng rồi trả lời: "Hình như mẹ ta chết vì khó sinh. Cha ta chết lúc ta 4 tuổi. Cùng năm đó, ta phát hiện chỉ số thông minh của mình cao hơn tất cả mọi người bên cạnh. Để tránh những phiền phức không cần thiết, ta bắt đầu ngụy trang. Phần lớn thời gian đều có vẻ vô tri, như những người bạn cùng lứa tuổi, hay còn gọi là bình thường. Kết quả học tập thì bình thường, cử chỉ và lời nói cũng bình thường, mối quan hệ bình thường. Nếu người cho rằng những thần đồng mười mấy tuổi được tuyển thẳng vào đại học mà báo đài đưa tin là rất thông minh, vậy ngươi lầm rồi. Với người thông minh thực sự việc đầu tiên phải làm chính là nắm giữ cuộc đời của mình. Nghe đến đây, Liễu Bình lập tức sững người tại chỗ. Suốt một phút sau đó, phản ứng của hắn là: Vũ Thúc, cho ta thêm ly nữa. Vũ Thúc đặt tấm lót ly trên bàn, đặt bia trước mặt Liễu Bình, sau đó quay đầu đối với Cổ Trần. Ta vẫn còn một chuyện không rõ. Nghe nói ngươi một mình giết chết quỷ hút máu, đây không phải là chuyện mà linh mới có thể làm được. Trước khi bước vào giới săn quỷ, khả năng lĩnh ngộ về năng lực linh hồn rất có hạn. Có phải ai đó từng truyền thụ bản lĩnh cho ngươi không? Câu trả lời của Cổ Trần như tiếng sét giữa trời quang. Khi ta 13 tuổi, từng mua tình báo từ một người tên là Phụng Tiên. Hắn nói ta thiên tư hơn người, muốn thu ta làm đồ đệ. Ta mắng hắn ngu ngốc. Hắn tỏ ra bất đắc dĩ, sau đó khăng khăng đưa cho ta một thứ gọi là độn giáp thiên thư. Về sau, ta đem nó học mỗi khi nhàm chán. Vài pháp thuật dùng khi chiến đấu với quỷ hút máu đều nằm trong đó cả. Lữ Bình và Du Thúc ngay như phỏng. Nửa ngày sau, Lữ Bình mới thốt một câu: Người có biết Phụng Tiên là ai không? Cô Trần nhún vai, tỏ vẻ không biết và cũng không muốn biết. Du Thúc lắc đầu cười nói: Trong những người biên giới, có hai người đã trở thành quyền thoại, họ chính là Tinh Long và Phụng Tiên. Nếu muốn chọn ra 10 người có năng lực linh hồn mạnh nhất trên thế giới này, tất nhiên họ được xếp vào trong số đó. Chà, lợi hại vậy à? Ta cảm thấy hắn chỉ là người bình thường thôi mà, kiểu như loại người khó tìm thấy trong dòng người ấy. Lữ Bình lại nói, đây chính là ý trời. Nếu ngươi là đồ đệ của hắn, thì bây giờ đã là người biên giới rồi. Đó chính là tổn thất của giới săn quỷ đó. Mấy người tán gẫu một lúc, xong Du Thúc nói, qua mấy tuần nữa là đến kỳ đánh giá linh bới, ngươi chuẩn bị cho hắn tham gia hay chờ thêm 3 năm nữa ở đây? À, ta biết cuộc thi đó. Ta định nhân cơ hội này lăn lộn chút đỉnh, chỉ chơi đùa cho vui nên chắc sẽ nhanh chóng bị loại thôi. Lữ Bình lại hỏi, lần này quỷ viên trưởng và ban giám khảo là ai vậy? Du Thúc cười quái dị, giám khảo là 3 người, Thái Sơn Dương, Biên Thành Dương và Đô Thị Dương. Còn quỷ viên trường là Dạng Thú, Thần Tôn Lãng. Chương 18: Tiệc nướng sáng sớm. Có vẻ mùa đông năm nay đặc biệt đến sớm, nhiệt độ không khí vào đầu tháng 12 đã gần 0 độ. Và một buổi sáng chủ nhật lạnh lẽo như vậy, việc khổ cực nhất không có gì hơn bò ra khỏi chăn. Nơi Cổ Trần ở là ký túc xá do bệnh viện phân phối. Căn nhà cha mẹ hắn để lại đã bị bán vào năm hắn 13 tuổi. Nói một cách nghiêm túc, hắn đã trải qua cuộc sống không có nhà để về trong suốt 10 năm. 6 giờ sáng hôm nay, đồng hồ báo thức của hắn kêu vang. Một phút sau, một cánh tay thò ra khỏi chăn, sờ tới sờ lui, lục lọi 4 phía, sau đó bắt được một món đồ, lập tức kéo vào trong chăn. Tiếp theo là tiếng động khi một người dùng giấy mặc quần áo trong chăn. 5 phút sau, cánh tay lại thò ra. Quá trình tuần hoàn đầy chẳng có gần nửa tiếng đồng hồ. Đến khi Cổ Trần dán chăn lên, hắn đã mặc tất cả quần áo, kể cả giày và áo khoác. Mặc dù cái phương pháp hèn mọn này bị ổi và ngây thơ, song không thể phủ nhận sự hiệu quả của nó. Quần áo lạnh lẽo được mặc trong quá trình chậm chạp đã hòa cùng nhiệt độ trong chăn. Trải qua nửa tiếng quằn quại, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ tăng lên. Điều đó giảm nỗi khổ khi dậy sớm đến mức thấp nhất. Sau khi trời dừng, Cổ Trần vẫn mang khuôn mặt mộng du. Hắn bước vào nhà vệ sinh, nhúng mặt vào một chậu nước ấm. Chậu nước rất lớn, nước trong chậu rất đầy. Hắn bôi kem đến trần sông, một tay cầm bàn chải, một tay cầm xà phòng, sau đó nhúng đầu xuống nước. Việc vệ sinh buổi sáng của hắn diễn ra trong một quá trình ngập nước như thế. Từng có đồng nghiệp thấy hắn làm như vậy còn tưởng rằng hắn muốn tự sát. Đến lúc hỏi thì Cổ Trần trả lời, mở nước làm những việc như đánh răng rửa mặt là lãng phí tài nguyên. Ta làm vậy vừa có thể tiết kiệm nguồn nước, vừa có thể tiết kiệm thời gian, còn ham hưởng thụ thì sẽ bị chết đuối. Từ đó, không ai dám vào phòng Cổ Trần nữa. Trong ngày nghỉ, Cổ Trần sẽ không bắt đầu một ngày sớm như thế. Nhưng hắn không thể dậy sớm vào ngày hôm nay, bởi việc tập hợp và đấu loại của đánh giá linh mới bắt đầu vào 8 giờ sáng. Không thể nghi ngờ gì Cổ Trần cảm thấy không vui vào lúc này. Là một thiên tài có tính cách lập dị, luôn có vô số lý do thế này, thế kia, khiến hắn cảm thấy không vui. Cho nên, Cổ Trần xuống lầu với tâm trạng cực kỳ khó chịu. Sau đó, ngồi lên chiếc Honda của mình và lái nó đến nơi mà hắn cần đến. Sau khi đầu cây lâu nhà chết đi, cảnh sát xử lý di vật của hắn. Có lẽ do hắn không thân không thích nên đã viết xong di chúc ngay từ khi còn trẻ. Nội dung di chúc rất đơn giản, đó là quyên tặng toàn bộ tài sản sau khi chết. Cũng đúng thôi, hắn có thể để lại cho ai chứ? Ngoài khoản tiết kiệm mấy trăm ngàn đồng, đầu cây lâu nhà chỉ còn mỗi chiếc Honda. Vì bọn nhóc chưa đọc được chữ tạm thời không cần quyên tặng xe, cho nên chiếc xe được bán đấu giá như là bất động sản. Thế là Cổ Trần bỏ ra 40.000 đồng để có được một chiếc second hand. Để có được một chiếc second hand mang điềm xấu. Lúc Cổ Trần lấy xe đến trước cửa tiệm tên đồ nướng Nhị Ca, chỗ đậu xe gần như đã bị chiếm trọn. Việc đậu xe không thuận lợi càng khiến tâm trạng của hắn khó chịu hơn. Mới sáng sớm mà đã có nhiều người đến ăn đồ nướng như vậy, bộ không sợ mỡ trong máu vượt quá mức cho phép hay sao chứ? Hắn trợn mắt, ra vẻ khinh bỉ rồi bước vào tiệm. Tuy đồ nướng Nhị Ca không phải là một cái tên nổi tiếng nhưng cũng không hề tệ, xem như có một chút tiếng tăm ở thành phố S. Không gian ở đây rộng rãi, sạch sẽ, phục vụ lại chu đáo, mà quan trọng nhất là hương vị rất tuyệt vời. Cổ Trần khó chịu, song tính cách ác liệt đã định cho hắn phải tham dự buổi ăn chực này. Ở đây nè. Lữ Bình đứng dậy, vẫy gọi Cổ Trần. Cổ Trần ngồi xuống, câu đầu tiên khi mở miệng đó là: "Bồi bàn trước tiên cho nửa ký tim gà khai vị." Lữ Bình thường ngày là người lôi thôi lết thết. Cổ Trần vừa ngồi xuống, lập tức khiến hắn xúc động đến mức muốn chui xuống gầm bàn. "Ngươi đừng có ăn vội, để ta nói cho ngươi biết tình hình ở đây." "Ta ăn phần ta, ngươi nói phần ngươi." "À, chà, bột gia vị và nguyên liệu không tệ ha, chắc chắn không ăn được ở nơi khác rồi." Lữ Bình cũng hết cách, chỉ đành nói tiếp. "Ba người đằng kia là giám khảo lần này. Người khoảng 40 tuổi tên là Biện Thành Dương Chích Đồ. Tên thật là Tất Kiểu Nghĩa. Người hơi hói, trâu tria tỉa tót cẩn thận là Thái Sơn Dương Cửu Thiên Đoạn. Tên thật là Đổng Hòa. Người thoạt nhìn không khác ta là Đô Thị Dương Nghiệp Chuyển. Tên thật là Hoàng Du." "Sao ta vẫn thấy hắn đẹp trai hơn ngươi nhiều vậy?" Cô Trần chấm tim gà nướng tái vào tương, sau đó cho vô miệng. "Ta nói đến độ tuổi và tác phong kìa. Hay, đều là ông chú lôi tôi hơn 30 tuổi. Tại sao người ta đẹp trai đến vậy chứ?" Lữ Bình rất muốn nhảy đến bóp chết cái tên Cổ Trần này. Chẳng qua hắn cũng là thập điện Diêm Dương. Nơi này đông người, hắn phải chú ý đến hình tượng cao nhân của mình. Dù sao, hung danh của Ngũ Quang Dương Huyết Liệm khá vang dội. Thế là hắn tiếp tục nói với cơn xanh nổi đầy đầu. "Cái lão già đó là Tôn Lãng, tổ phụ của nhà họ Tôn, biệt hiệu là Dạng Thú Thần, thuộc lớp tiền bối cao nhân tương đương với Vũ Thúc đấy. Tuổi tác tương đương à, dài dế để thuộc dạng nửa người ngập trong đất." "Nè nè, người nói quá lớn rồi đó nghe." Cô Trần trả lời lớn hơn nữa. "Nè, lão già chưa chịu chết, thần kinh suy nhược nên không ngủ được có phải không vậy? Ai đời gọi cái đám người ăn đồ nướng sáng sớm, bộ hổng sẽ chết vì gan nhiễm mỡ hả?" Nghe xong, vài người săn quỷ ở bàn bên suýt nghẹn chết. Lữ Bình dứt khoát dùng nước tiểu độn để chạy vội vào nhà vệ sinh. Tôn Lãng vuốt râu mỉm cười ở phía xa, sau đó tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Lão già này cố gắng giả vờ rằng mình không nghe thấy, chỉ có điều lão nghe thấy và còn nghe rất rõ ràng. Cuộc thi chưa bắt đầu, Tôn Lãng đã nhớ kỹ cả linh mới ác liệt Cổ Trần. Một là cái thằng này không biết tôn trọng người già. Hai là vì bản thân bị xem thấu nên thẹn quá, hóa giận. Hai tiếng sau, đương lúc chủ quán dị ca, định đích thân ra mặt nói chuyện với Cổ Trần để cầu xin hắn đừng có đuổi tận giết tuyệt cửa tiệm. Có vẻ Cổ Trần đã ăn no nên gọi bồi bàn pha trà cho mình. Toàn trường thở vào một hơi. Người đi ăn tiệc buffet, tiệc nướng vô sĩ đến mức này, thế chàng hiếm thấy. Các vị à, ta nghĩ mọi người đều đã ăn xong rồi. Tôn Lãng nhìn Cổ Trần với thầm ý khác. Câu nói này rõ ràng muốn làm hắn mất mặt. Vì không muốn quấy nhiễu việc kinh doanh của ông chủ vào buổi trưa, nên ta bào hết nơi này vào buổi sáng. Bây giờ sắp đến trưa rồi, chúng ta nên vào việc chính thôi. Giải thích như vậy rõ ràng là dễ rắn thêm chân rồi. Cổ Trần lầu bầu, tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng phần lớn mọi người đều nghe thấy. Bây giờ ta xin tuyên bố nội dung đấu loại của cuộc thi đánh giá linh bới. Tôn Lãng đành chuyển chủ đề với vẻ ngượng ngùng. Ở đây có tổng cộng 120 linh bới. Trước 12 giờ đêm đây, ai tìm được một trong 64 tính vật giấu trong thành phố, sau đó đến tập hợp tại nơi tính vật chỉ định thì được tính là qua cửa. Còn về tính vật ở nơi nào, hình dạng ra sao, tất cả bành bối đều do bản thân các vị tự tìm hiểu. Cuộc thi bắt đầu. Lời vừa dứt, người trong tiệm bỏ đi quá nữa. Ông chủ tiệm đồ nướng thấy đám người kỳ lạ một hơi lao đi hơn 100 người thì thở vào nhẹ nhõm. Lão già bao cửa tiệm nói đây là buổi liên quan do hội những người thích câu cá tổ chức. Rõ là bốc phét. Nhiều khuôn mặt non choẹt như vậy, còn có một đám trung niên hung thần ác sát. Nói là người yêu thích câu cá à? Hơ, không bằng nói xã hội đen đi mở đường thì đúng hơn. Người ngồi đây bất động làm gì vậy? Chẳng lẽ có biện pháp khác sao? Lữ Bình nói với Cổ Trần. Cổ Trần ngáp một cái, rồi trả lời. Ta vẫn còn đói. Chương 19. Lưu ảnh thiểm. Cổ Trần tiếp tục ở lại tiệm thêm một giờ nữa. Đến tận khi ông chủ muốn khóc lên, hắn mới lau miệng rồi bỏ đi. Lữ Bình ngồi trong xe hỏi hắn. Kế hoạch tiếp theo là gì? Ăn no rồi, về nhà một lát đã. Ngươi vẫn chưa sẵn sàng cho trận đấu sao? Đợi ta tỉnh ngủ đi. Nè, ngươi chăm chú một chút được không? Nói thế nào ta cũng là người giới thiệu của ngươi đó. Đây là chiến thuật tốt nhất. Với trí tuệ của ngươi, ta rất khó giải thích rõ ràng. À, ra là vậy. Nè, buông tay ra đi. Ta đang lấy xe bà, đừng có bóp cổ chứ. 5 phút sau, chú cảnh sát giao thông quyết đoán ngăn cản một chiếc xe kỳ lạ. Qua một phen giáo dục tri thức về an toàn giao thông, Cổ Trần được thả đi. Cổ Trần hạ cửa sổ xe, ngậm một điếu thuốc và bắt đầu giải thích cho Lữ Bình. Không có bất cứ nhắc nhở nào về đề mục của cuộc đấu loại lần này. Tất cả manh mối đều phải tự tìm kiếm. Trong một thành phố lớn như thành phố S này, tìm một vật không khác gì mò kim đáy biển. Bởi vậy, nếu muốn trận đấu diễn ra bình thường, thì những tính vật ở trong trận chắc chắn phải rất đặc biệt. Đối với người mang năng lực linh hồn, đáp án sẽ vô cùng đơn giản vì có thể tìm được vật đó nhờ linh thức. Điều này cho thấy tìm tính vật không hề khó. Khó ở chỗ làm gì sau khi tìm được tính vật kia. Lữ Bình gật đầu, lập tức hỏi. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sau khi tìm thấy tính vật sao? Tất nhiên là biết. Bộ ngươi nghĩ ta giống ngươi sao? Lữ Bình bóp cổ Cổ Trần bằng bàn tay như kiềm sắt. À, chuyện là thế này. Ngươi biết trận đấu có 120 tuyển thủ, trong khi chỉ có 64 tính vật rồi đấy. Đúng là ta từng nói tìm tính vật không khó, nhưng một khi cung đã vượt quá cầu thì những người chưa tìm thấy tính vật trước 12 giờ đêm sẽ chém giết lẫn nhau để có được tính vật. Thách thức thật sự của trận đấu là ở đây. Những người đầu tiên có được tính vật sẽ phải bảo vệ tính vật, trốn không có tác dụng, bởi vì dùng linh thức có thể dễ dàng phát hiện tính vật. Một khi không có chỗ trốn, họ phải di chuyển để thay đổi vị trí của mình. Lại không thể bỏ đi quá xa, vì nửa đêm phải tập hợp lại một địa điểm nào đó. Mà quan trọng nhất là họ không biết nên trốn thế nào. Phải biết rằng, người đuổi theo họ có thể che giấu linh thức. Do họ mang theo tín vật nên vẫn bị theo dõi. Người thuộc những thế lực lớn tương đối an toàn hơn. Người không có tín vật sẽ cố gắng chọn kẻ yếu để ra tay. Thế là một vấn đề mới lại xuất hiện. Bọn họ không biết tín vật mình theo dõi nằm trên tay ai, bởi vì ai nấy đều có thể che giấu linh thức. Đuổi cả buổi trời, có khi sẽ phát hiện mình theo dõi một đối thủ khó nhận. Tổng hợp lại từ những điều trên, có thể thấy ra tay ngay bây giờ là phương pháp ngu xuẩn nhất trong thế cục hỗn loạn kiểu này. Đợi đến tối, khi tất cả mọi người đều mệt mỏi do điều kiện khắc nghiệt, ta sẽ đi ra đoạt tín vật. Đó mới là kế sách tốt nhất. Lữ Bình kinh ngạc khi nghe Cổ Trần nói vậy. Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ ra những thứ này lúc còn ở tiệm đồ nướng sao? Đúng vậy. Việc cấp bách bây giờ là ngủ một giấc để lấy tinh thần cái đã. Sáng nay ta dậy sớm quá. Bây giờ cảm thấy đau dạ dày rồi nè. Rõ ràng ngươi đau dạ dày vì ăn quá nhiều thì có. Thế là Cổ Trần chở Lữ Bình đến quán Ba Hắc Miêu. Còn mình thì trở về ký túc xá ngủ tiếp. Tiếc rằng những linh mới khác không được tốt như hắn. Chiến đấu đã nổ ra ở bốn phía. 11 giờ 20 phút giữa trưa, trong hẻm nhỏ ở thành phố S. Đoạn Phi, người đang tính toán gì vậy? Ninh Phong gắt gỏng. Nàng vốn là tuyệt sắc mỹ nữ. Khi tức giận hẳn sẽ rất thú vị. Tiếc rằng người trước mặt nàng đến nhìn nàng cũng lười. Y hệt như mỹ nữ này chỉ là người qua đường giáp, hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Thưa tiểu thư, đại bá muốn ta gắng sức giúp người trong trận đấu. Ta chỉ thực hiện chức trách của mình thôi. Đoạn Phi chơi đùa với một lưỡi dao, ngoài mặt tỏ ra lơ đãng. Ngươi tự để ý bản thân là đủ rồi. Ta không cần tính vật của ngươi. Ninh Phong đại đỉ. Đoạn Phi hừ lạnh. Tiểu thư, ngươi muốn biết ý định của ta sao? Vậy ta cho ngươi biết. Ý định của ta là cho ngươi một tính vật, sau đó đoạt 63 tính vật còn lại. Ninh Phong tỏ ra kinh ngạc. Chỉ có điều nàng chưa kịp nói chuyện thì một giọng nói khác truyền đến. Hay cho một thằng dốc cuồng vọng, hãy để ta tới chăm sóc ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một thanh niên khoảng 20 tuổi xuất hiện trước mặt Đoạn Phi và Ninh Phong. Người này là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị quán quân Kiếm Nhất Hà Vũ, là đại thiếu gia nhà họ Hà của thành phố Xi. Hà Vũ nhịn không được nên nhìn Ninh Phong thêm vài lần. Cô bé này mới 16 tuổi nhưng đã sắc nước hơn trời. Một khi đến gần hễ là đàn ông đều phải nuốt nước bọt. Đoạn Phi nghiêng đầu nhìn Hà Vũ, khóe miệng đỡ nụ cười lạnh. Lại cho người tự đưa đến trước cửa đó nha. Hà Vũ cười lớn. Thiệt đực cười. Ta đã xem qua tư liệu của tất cả tuyển thủ. Ngươi chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Ninh. Khi 10 tuổi mới bước vào nhà họ và bắt đầu nghiên cứu năng lực linh hồn. Một kẻ chỉ mới học được 6 năm. Sao có thể đánh đồng cùng với bản thiếu gia chứ? Đoàn Phi lắc đầu trả lời. Người cố ý tham gia đánh giá linh mới trễ 3 năm là để tránh đại thiếu gia nhà họ tề trị chứ gì. Ta từng nghe việc người thích chọn đối thủ. Không biết việc người không dám giao thủ với nhị đệ của mình có phải do trong lòng đã tự nhận thua hay không? Hà Vũ bị nói trúng cái chân đầu, lập tức nổi trận lôi đình. Trong tay chớp lóe, một thanh kiếm đồng mang phong cách cổ xưa bay tới cổ họng Đoạn Phi. Ninh Phong quay mặt, nàng đã biết kết quả. Một giây sau, Hà Vũ trợn mắt tại chỗ. Trước ngực, sau lưng, hai bên sườn, cánh tay, trên đùi, trên cổ, tràn ngập vô số vết đau nhỏ. Những vết thương này chỉ nhẹ nhàng cắt da hắn, không hề tổn thương đến cơ bắp. Thanh kiếm đồng của hắn gãy thành 10 đoạn, rồi rơi đầy đất, liên kết linh thức với chủ nhân dần biến mất. Đoàn Phi đứng yên tại chỗ, vẫn chơi đùa với lưỡi dao trên tay. Người đi đi, không cần phải cân nhắc việc cướp đoạt tính vật của người khác. Trận đấu này chỉ có hai người vượt qua vòng đấu loại, là ta và tiểu thư. Hai chú ra khỏi hẻm nhỏ với vẻ thất hồn lạc phách. Gã Đoạn Phi này thật đáng sợ. Đây là lưỡi chào danh nhất hắn từng thấy. Thậm chí hắn hoàn toàn không thấy đối phương xuất chiêu. Hôm nay Hạ Vũ đã hiểu ra một đạo lý. Vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của mình trước trận đấu. Một khi bạn không tôn trọng đối thủ, chẳng khác gì tự trước nhục nhã vào mình. Hạ Vũ đi rồi, Ninh Phong hỏi tiếp. Người định cướp tất cả tính vật thật sao? Đoàn Phi thu lưỡi chào ra khỏi hẻm nhỏ. Tiểu thư phải biết ta là người mạnh nhất trong 120 người tham gia. Cuộc so tài này không có ý nghĩa gì đâu. Hai người chúng ta sẽ bước vào trận chung kết. Sau đó ta bỏ quyền thi đấu. Kết quả đã hiển hiện trước mắt. Ta chỉ nói trước mà thôi. Vì sao người muốn bỏ quyền thi đấu vậy? Là do cha ta muốn người giúp ta sao? Chẳng lẽ người không muốn chứng tỏ mình là kỳ tài mà cha ta tìm thấy? Một kỳ tài chỉ cần 2 năm đã vượt qua ta. Đoàn Phi không quay đầu lại mà tiếp tục nói. Chỉ cần đại ba nói thì ta sẽ làm. Những gì ta làm và ý nghĩa sống của ta đều vì báo đáp ân tình của đại ba. Không có ông ấy, ta đã chết đói đầu đường. Nên mạng của ta là của ông ấy. Đây là tín nghĩa của Đoàn Phi. Đời này sẽ không thay đổi. Trên ghế đá công viên, một ông lão hiền từ đang cho bồ câu ăn. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi xuống bên cạnh lão. Tôn tiền bối, hình như Kiếm Nhất Hà Vũ bỏ quyền thi đấu và chuẩn bị về nhà đó. Tôn lãng cười. Quan Du lão đệ, đây không phải tác phong trước sau như một của người. Ta nhớ ngươi là người lười để ý mọi thứ, tại sao hôm nay lại quan tâm đến thắng bại do nhỏ đầy chứ? Quan Du giấy một nắm thức ăn chim bồ câu. Là gì thú vị? Cái cả tên Đoạn Phi này rất thú vị. Lưu Ảnh Thiểm Đoạn Phi, hắn đến bài Hà Vũ sau. Xem ra nhà họ Ninh đã nhặt được bảo bối rồi. Buổi sáng ta đã nhìn ra thực lực của hắn hơn xa những tên lính mới khác. Dù hắn cực lực ẩn nấp, nhưng mà mũi nhọn này vẫn không thoát khỏi con mắt của lão phu. Ý của tiền bối là quán quân năm nay không ai khác ngoài hắn sao? Chẳng lẽ Hoàng lão đệ không nghĩ như vậy à? Quan Du tựa đầu trên ghế, trả lời như có điều gì đáng suy nghĩ. Còn một người rất thú vị nữa. Nếu nói Đoạn Phi cố gắng che giấu một nửa thực lực, thì người nọ chỉ để chúng ta nhìn thấy một góc của núi băng thôi. Chương 20. Xảo thủ. 10 giờ tối, Cố Trần bị đánh thức. Nhìn thời gian trên điện thoại di động, Cố Trần vén chăn ngồi dậy. Do hắn muốn bớt việc, nên lần này không cởi quần áo khi đi ngủ. Rửa mặt xong xuôi, Cố Trần ngáp dài với tinh thần vô cùng phấn chấn. Ôi chào, chuyện gì vậy nhỉ? Hắn tự nhủ. Qua dò xét bằng linh thức, Cố Trần phát hiện có đến 50 trong 64 tính vật tụ tập lại một chỗ. Còn 14 tính vật khác lại tản ra xa để tránh chỗ tập trung 50 tính vật. Cố Trần lập tức nghĩ rằng chỗ tập trung đa số tính vật chính là địa điểm tập hợp. Tuy chưa đến nửa đêm, nhưng đã có 50 người đến sớm. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xuống lầu, khởi động xe hơi, sau đó chạy về phía tính vật tập trung nhiều nhất. Tính toán của hắn rất đơn giản, chỉ cần đoạt một tính vật trước nửa đêm là đủ rồi. 20 phút sau, Cố Trần đến một quán ăn lớn. Sau khi đậu xe kỹ càng, hắn một mình đến trước bàn của Đoạn Phi và Ninh Phong. Nơi này có người không vậy? Đoạn Phi ngước nhìn hắn vài giây. Không, ngồi đi. Cố Trần nghênh ngang ngồi xuống. Ông chủ, sao cho bàn này một đĩa sò? À, thêm 2 chai bia với vài món ăn nóng nữa nghe. Ông chủ lên tiếng. Không lâu sau, đưa bia và dĩa gan heo xào đến. Cố Trần ăn ào ào, chớp mắt đã quét gọn nửa đĩa. Lại uống thêm một ly bia vào bụng, rồi trên một tiếng, xem chừng là rất thoải mái. Ở bên cạnh, Ninh Phong cúi đầu ăn trong im lặng. Ánh mắt Đoạn Phi một mực nhìn chằm chằm vào mặt của Cố Trần. Mọi thời khắc đều đề phòng đối phương. Cố Trần ăn cả buổi trời, dường như không có ý định ra tay. Điều này khiến Đoạn Phi kiềm chế không độ. Hắn đặt đũa xuống rồi nói ra. Nè ông bạn, ta không biết ngươi muốn chơi trò gì. Nếu vì đoạt tính vật, chỉ bằng chúng ta hãy tìm một nơi trống trải không người để đấu một trận cho đã mắt. Nghe xong, Cố Trần sững sờ. Ngươi không phải nhân viên phụ trách thu tính vật sao? Tất nhiên là không phải rồi. Ha, ta còn tưởng đây là nơi giao tính vật, nên cứ chờ mấy cái gã coi tiền như trác mắc câu chứ. Cố Trần uống cạn ly bia, rồi nói tiếp. Ta nghĩ ngươi đã đoạt 50 tính vật, còn 14 gã khác lại tản ra xa để tránh ngươi. Ngươi nói đúng rồi đó. Vậy thì tại sao trong tay cô bé này vẫn còn một tính vật chứ? Hay là ngươi dùng tính vật để đính ước nàng? Ninh Phong chen vào. Ta là tỷ tỷ của hắn đó. Đoàn Phi há mồm. Tuy hắn là con nuôi, nhưng trong lòng vẫn cho rằng mình không xứng ngồi trong cạnh cửa nhà họ Ninh. Vì thế một mực không gọi Ninh Phong là tỷ tỷ. Nếu Ninh Phong đã nói vậy, hắn thật sự cảm thấy rất vui mừng. À, chả là vậy. Cố Trần trợn mắt, khẽ gật gù, trong đầu nghĩ đến những thủ đoạn lừa gạt tính vật. Đoàn Phi lại nói, bây giờ ngươi đã biết rõ rồi đó, định đánh một trận với ta, hay là cứ bỏ đi như vậy? Nè anh đẹp trai, thực ra ta cũng không để ý đến cuộc thi này đâu. Nhưng đại ca của ta, cái gã Ngũ Quan Dương Quyết Liệm á, ngươi biết rồi đó, nếu ta trực tiếp bị giết ngay vòng đấu loại, mặt mũi của hắn sẽ không còn. Một khi thẹn quá, sẽ hóa giận. Nếu không chừng, hắn sẽ cắn mất cái mông của ta đó. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Cái mông của ta sẽ dần dần biến mất. Sau đó, lưng của ta sẽ nằm trên đùi và cuối cùng không thể ngồi được nữa. Ninh Phong ngồi ở một bên. Khi nghe hắn nói như vậy, nàng đang uống nước nên lập tức ho sụ sụ vào khăn tay. Khuôn mặt của Đoạn Phi vẫn rất ngầu. Chỉ có điều trong lòng đã sinh ra vài phần kính nể đối với sự vô sĩ thấp kém của Cổ Trần. Vậy ý ngươi là gì? Ý của ta là trên tay ngươi có 49 tính vật và đã chắc chắn vào vòng chung kết, chứ bằng tặng ta một tính vật đi. Vậy mà nói cả buổi trời. Thì ra, ngươi không dám giao thủ với ta, nhưng lại muốn lấy tính vật. Ngươi cảm thấy điều này có thể xảy ra sao? Mấy con quỷ nhỏ bây giờ thật không đáng yêu chút nào, cứ trà vẻ hung hăng càng quấy không hà. Cổ Trần nghiến răng nghiến lợi, sau đó cho tay vào trong ngực. Đoàn Phi lập tức ngưng tụ linh thức, chuẩn bị nghênh đón công kích bất ngờ. Cổ Trần bày bộ mặt hèn mọn bị ổi, ngồi sát phía trước thêm vài phần. Đoàn Phi lập tức ngồi thẳng lưng, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Cổ Trần cười vài tiếng rồi nói. Nè! Anh đẹp trai, ta cũng biết thời kỳ thiếu niên trưởng thành có rất nhiều phiền não. Trên đường tới đây, cà cà có mua một vài tạp chí cũng không có tệ đâu. Ngươi cần á thì cầm lấy tham khảo một chút. Còn nếu thích thì ta sẽ tặng cho ngươi. Ta chỉ cần một tính vật để trao đổi mà thôi. Đoàn Phi nghe lời này lập tức cảm thấy có mùi vị không đúng ở đâu đó. Đến khi nhận ra được chút đỉnh, hắn thầm nghĩ. Chắc chắn người này muốn phân tán lực chú ý của ta. Nào có người tham gia vòng loại đánh giá lính mới lại thuận đường mua sách vàng chứ. Không có phẩm chất cũng phải có giới hạn. Nhưng quá ra Cổ Trần không hề có phẩm chất đến mức đó. Chỉ thấy gốc của một tạp chí người lớn lộ ra trong ngực Cổ Trần. Mặc dù chỉ là một gốc nhưng vẫn đủ để Ninh Phong vỗ bàn bỏ đi. Giờ phút này Đoàn Phi khiếp sợ tột đỉnh. Người này làm thật là trên đường tham gia đấu loại, hắn mua nhiều tạp chí màu vàng. Rõ ràng hắn lái xe đến đây đã chạy còn cất sách vàng ở trong người. Đáng sợ nhất là việc hắn chuẩn bị cầm nó để đổi tính vật với ta. Cái thằng cha này cần phải biết ta mới 16 tuổi thôi, cần phải biết ta vẫn chưa thành người lớn nữa mà. Sao hả? Nè anh đẹp trai, đừng do dự nữa. Nếu người đi mua thì chắc chắn ông chủ sẽ không bán đâu. Món này có thể giải đáp rất nhiều nỗi băn khoăn của người đó nha. Giờ phút này, không ít khách trong quán ăn đều quay qua xem. Đoàn Phi chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy mất mặt đến như vậy. Ta không hề băn khoăn gì cả. Người tránh xa chút đi, tránh đi. Sao lại không khoan mang chứ? Ta thấy năm nay người cũng 16 rồi còn gì. Thanh niên 16 tuổi được gọi là mùa mưa, cũng có lý do của đó. Ví dụ như ở một mình trong suốt một thời gian dài, sọt rác sẽ xuất hiện rất nhiều khăn giấy ướt sũng, một cách khá nghi chẳng hạn. Nè, ngươi tự nói mình đó hả? Đừng có đánh đồng với ta nha. Kiểu đối thoại như vậy á, đúng là kỳ lạ mà. Ngươi định làm gì? Đoàn Phi la lớn, hình tượng lãnh khốc không còn sót lại chút nào. Phòng tuyến tâm lý của hắn đã đến giới hạn và chuẩn bị sụp đổ. Khách khứa xung quanh gần như đều nhìn về phía này, thiếu điều muốn chạy đến xem chuyện gì đang diễn ra. Cố Trần càng cười, càng tỏ ra hèn mọn bị ổi. Ta hiểu rồi, nếu tạp chí không có đủ thỏa mãn người, tốt thôi. À, thật ra, ta còn tiện đường mua một vài cái DVD không tệ. Nè, ngươi xem nè. Nói xong, hắn lại lấy một chồng đĩa DVD trong túi áo ra. Tất cả đều là loại không đóng gói. Chỉ có điều trên mặt DVD đã viết sẵn tên mỗi bộ phim. Trong lòng Đoạn Phi vang vọng hai chữ, mẹ kiếp. Ngươi cứ cầm lấy tính vật đi, sau đó mang theo đồ đạc của ngươi, cách ta càng xa càng tốt đó. Đoàn Phi giao tính vật, thầm cầu nguyện, quái thúc thúc, Cố Trần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cố Trần nhận tính vật xong, trở lại xe. Vừa ngậm một điếu thuốc, hắn vừa khinh người nói. Cái thằng quỷ nhỏ cuồng vọng, chỉ với ngươi mà dám đấu với ta. Tính vật là một tấm thẻ trong suốt. Sau khi quan sát bằng linh thị, Cố Trần thấy trên thẻ có chữ viết. Biết được địa điểm tập hợp của dòng loại là ở một bến cảng cách đây không xa. Thế là hắn liền cầm món tín vật không cần tốn nhiều sức để lấy được này đến nơi cần đến. Mà giờ khắc này, tại các nơi trong thành phố S, 14 lính mới kinh ngạc không thôi. Bọn họ dùng linh thức để theo dõi vị trí của tín vật trong mọi thời khắc, nên chỉ biết có một người cướp được tín vật trong tay của Đoạn Phi. Tôn Lãng và ba gã tập điện Diêm Dương sớm chờ ở địa điểm tập hợp. Rất nhiều người săn quỷ đến đây để quan sát cuộc chiến. Biện Thành Dương tất hiếu nghĩa nói, không ngờ dòng thứ nhất đào thải nhiều thí sinh như vậy. Xem ra đánh giá linh mới năm nay sắp có kết quả rồi đó. Tôn Lãng hỏi, Tất lão đệ cũng nhận ra Đoạn Phi sao? Tất hiếu nghĩa gật đầu. Đoạn Phi có thực lực trác tuyệt, chỉ sợ linh mới nằm này không ai có thể trung chuyển vị trí của hắn. Tôn Lãng lại nói, Quang Du lão đệ, linh thức của cái gã Cố Trần mà ngươi coi trọng vừa tiếp xúc với Đoạn Phi, ta nghĩ sẽ nhanh chóng có kết quả đấy. Quang Du ngẩn người ngắm mặt biển, với biển thổi mái tóc rối bù bay phần phật. Mắt của hắn bỗng sáng ngời, đám người xung quanh bắt đầu ồn ào. Khuôn mặt Quang Du đầy vẻ vui mừng. Đúng vậy, đó là một gã rất thú vị. Tôn Lãng, Đổng Quà, Tất Hiếu Nghĩa đều không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt. Tôn Lãng cười khổ. Thằng nhóc ác liệt đó cướp được tín vật ở trong tay Đoạn Phi. Năm nay có trò hay để xem rồi đây. Các bạn thân mến, chuyện đến đây là tạm dừng nhé. Hải Quang cùng đội ngũ at kênh YouTube Kể Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở chương kế tiếp. Chúc các bạn ngon giấc.